Theo Tử Ảnh Chi Thương lên tiếng, liền thấy trong vô tận kiếm khí, đỉnh núi Kình Thiên Phong bắt đầu dần dần nghiêng đi. Sau một khắc, một đám cường nhân Tô Trầm, Lý Sùng Sơn Thạch Khai Hoang phi thượng thiên không, biến ảo ra cự trưởng hướng tới sơn phong kia đè tới. Bộ phận Kình Thiên Phong bị cắt chém tại dưới từng phát cự trưởng kia phách động, rốt cục ầm ầm gãy vỡ, hướng về dưới núi rơi đi. Ầm, lạc xuống thâm cốc, lập tức nổ lên mảng lớn bụi mù, dẫn tới đại địa cũng vì thế run rẩy một phen. Chúng nhân trên Bình Sơn chấn đồng thời cảm thụ được chấn động mãnh liệt này, đồng thời kinh hãi không biết trong thâm sơn xảy ra chuyện gì. Chỉ có Điềm Nữ nhìn thấy, Kình Thiên Phong cao nhất Vạn Kiếm Sơn này liền như vậy thấp đi một đoạn. Nó vẫn như cũ là ngọn núi cao nhất Vạn Kiếm Sơn, thế nhưng toàn bộ phần đỉnh đã bị san bằng, lưu lại một phiến mặt cắt sơn phong trống trải, bóng loáng bằng phẳng. Chỉnh bằng mặt đất rồi, tiếp sau đó chính là tạo móng, dựng nhà. Điềm Nữ may mắn, lần đầu tiên nhìn thấy nguyên sĩ là làm sao tạo phòng. Đầu tiên là Tô Trầm tự thân ra tay, hắn tung ra chảm nhạc đao trong tay, tại không trung bay lượn một vòng, lạc trên mặt đất, xoát xoát xoát vẽ ra từng đạo lộ tuyến, đây là đang vẽ lộ tuyến thi công. Tinh thể linh hồn của Tô Trầm khiến hắn có thể tinh chuẩn không hề sai sót ghi nhớ toàn bộ bản vẽ, cũng đem chúng tinh chuẩn họa ra. Tiếp lấy là một nhánh binh sĩ trọng giới doanh tuôn ra, bắt đầu dựa theo tuyến lộ vẽ ra dầm móng. Binh sĩ của Trình Điền Hải, am hiểu nhất chính là loại cách làm bạo lực này. Cùng lúc đó, vật liệu đá đã sớm chuẩn bị sẵn từ trong nguyên giới được nhất nhất lấy ra, đặt trên mặt đất. Điềm Nữ nhìn thấy một màn rung động nhất từ lúc nàng sinh ra tới nay 8.000 tử đệ, người người đều có nguyên giới. Năm đó Tô Trầm vì cứu Thiên Uy Quân mua lại lượng lớn nguyên giới, sau khi trở lại tài phú không giảm phản tăng, thẳng thắn lại kiếm thêm một nhóm, trực tiếp lấy mỗi người có một cái làm tiêu chuẩn phân phát xuống. Vì vậy trên người mỗi cá nhân đều mang theo lượng lớn tư nguyên tạo cung. Dầm móng, đặt vật liệu đá vào đồng thời, những người khác cũng không nhàn rỗi, từng nhóm bay xuống dưới núi, dưới kiếm khí tung hoành, liền thấy từng cây đại thụ ngã xuống, bị thu vào trong nguyên giới xong lại mang về đỉnh núi. Đây cũng là một màn cuối cùng Điềm Nữ nhìn thấy, nàng không kịp thấy nhiều hơn đã bị Tử Ảnh Chi Thương mang đi xa khỏi Kình Thiên Phong, vũ khí Bạch Vân che khuất tầm nhìn, khiến đại tràng diện, đại cách cục vạn người hưng cung kia không thể từ đầu đến cuối bày ra tại trước mắt nàng, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc tại trong đầu Điềm Nữ. Không có các binh sĩ ràng buộc, tốc độ của Tử Ảnh Chi Thương càng nhanh hơn, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền bay tới Bình Sơn Trấn. Lão tử đầu vốn tưởng rằng tôn nữ ít nhất phải 2 ngày nữa mới có thể trở về, không nghĩ tới trời còn chưa tối hẳn, liền đã trở về rồi. Chỉ là Điềm Nữ ngơ ngác ngây ngốc đứng tại nơi đó, không chút nhúc nhích, biểu hiện phảng phất giống như ngây dại. Lão tử đầu bị dọa cho nhảy dựng, ôm tôn nữ hỏi, Nữ Nhi, bọn hắn không làm gì ngươi chứ? Điềm Nữ đỏ mặt đẩy ra, quay đầu lại nhìn phía thâm sơn. Tử Ảnh Chi Thương đã đi xa, nhìn một phiến mây mù dày đặc kia, Điềm Nữ nói, ta quyết định rồi, ra. Cái gì, ta muốn vào núi, đi tìm bọn họ. Cái gì, đừng nói bậy, người cũng không biết những người đó là ai. Lão tử đầu bị dọa cho nhảy dựng, ta đã biết rồi, trên đường tới ta đã hỏi qua, bọn hắn là tới nơi này ở lại. Bọn hắn nói, muốn ở chỗ này khai tông lập phái. Khai tông lập phái, lão tử đầu đối với cái từ này còn có chút xa lạ. Đúng, khai tông lập phái. Điềm Nữ rất nghiêm túc gật đầu, ta muốn đi bái sư. Nàng nhìn núi xa, nhấn từng chữ một, đi học nguyên pháp, đi làm một tên nguyên khí sĩ. Bọn hắn sẽ không thu ngươi. Không, bọn họ sẽ thu. Đại ca ca đẹp đẽ kia nói rồi, vô cực môn hạ, hữu giáo vô loại, chỉ cần có duyên, đều có thể nhập môn. Trên Kình Thiên Phong, tràng công trình vĩ đại này vẫn còn đang tiếp tục. Như có người từ phương xa xem, liền sẽ phát hiện có vô số người vây quanh ngọn núi lớn này, tiến hành một cái công trình bàng đại trước nay chưa từng có. Bọn hắn dùng hồn khí phi hành, dùng nguyên giới vận chuyển, dùng nguyên kỹ cắt gọt, ghép nối cùng tổ hợp. Tính tổ chức tính kỷ luật ưu tú khiến bọn hắn trở thành chấp hành giả tối cường, mà nắm giữ tinh thể linh hồn đại não Tô Trầm liền là tối hảo chỉ huy giả. Đầu óc của hắn nhanh chóng tính toán, đem mỗi một chi tiết nhỏ bên trong thiết kế đều suy nghĩ đúng chỗ, cũng phái ra nhân thủ thích hợp nhất đi giải quyết vấn đề. Từng cái mệnh lệnh trong miệng hắn như lưu thủy phát ra, sau đó rơi xuống phía dưới đạt được mạnh mẽ quán triệt, cũng không ngừng phản hồi về càng nhiều tin tức, để Tô Trầm suy nghĩ, xử lý. Tất cả những thứ này phản ánh tại trong hiện thực, chính là một tòa cự cung lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được từ không đến có, cấp tốc cực kỳ kiến tạo nên. Chỉ là một ngày thời gian, Kình Thiên Phong liền đã hoàn thành các loại công tác cơ sở như san bằng, làm móng. Đến ngày thứ hai, vô cực cung liền bắt đầu xuất hiện đường viền. Hết thảy các loại vật liệu đá tảng, cột trụ, ván gỗ, tại trong tay đại quân nguyên khí sĩ rõ ràng mạch lạc phi hành tại không trung, đi tới nơi thuộc về chính mình hạ xuống, xếp gọn, sau đó lại tiến hành cố định. Mộng gỗ không người thao tác tự động tiến vào lỗ mộng đã đục sẵn, hỗn hợp keo dán nhão đặc chế được bôi lên mặt ngoài, từng đạo hỏa diễm đã khống chế tốt nhiệt độ thiêu đốt tại trên bùn nhão, cấp tốc hong khô. Đại trụ được dựng lên như trò xếp gỗ, cột chống từng căn bay lên, tiếp lấy là vô số gạch ngói như là mọc ra cánh bay tới, xoát lạp lạp lạp, liền như vậy tầng tầng lớp lớp phủ lên. Nếu như ai nguyên lực hao tận, tự nhiên sẽ có người lên thay, người nào khí lực hao tận thì tiến vào trong lều dựng tạm bên cạnh tu tập. Khi đến ngày thứ ba thì, chủ thể đại điện đã cơ bản hoàn thành. Cung điện này cao 30 trượng, nhưng chỉ có 5 tầng, nội bộ rộng lớn trống trải đến cực điểm, chỉ là độ cao liền đem bộ phận bị tước mất lúc trước bù về không ít. Sau khi hoàn thành chủ thể đại điện, sự tình còn chưa kết thúc, đây chính là chủ điện. Tiếp sau đó mọi người lại bắt đầu lấy chủ điện làm trung tâm, tại bốn phía thành lập tiểu điện. Một cái quần thể kiến trúc lấy vô cực cung làm hạch tâm bắt đầu xuất hiện tại trên phiến sơn phong này. Chiếu dáng dấp như vậy, 7 ngày hẳn là có thể hoàn thành rồi. Tô Trầm lẩm bẩm nói, quả thực là cái kỳ tích, Lý Sùng Sơn chà chà than thở. Một phiến quần thể kiến trúc lớn như vậy, chỉ dùng 7 ngày liền hoàn thành, cho dù là đối với cái thế giới nắm giữ lực lượng siêu phàm này mà nói, cũng là cái kỳ tích. Mà sở dĩ có thể hoàn thành cái kỳ tích này, then chốt chủ yếu vẫn là Tô Trầm. Chỉ có hắn mới có tài lực lớn như vậy, mới có thể cho binh sĩ Thiên Uy quân mỗi người một cái nguyên giới, quan trọng hơn chính là, chỉ có hắn mới có thể làm được tính toán cường độ cao như vậy, bảo đảm mỗi cá nhân đều phát huy tác dụng của chính mình mà không loạn chút nào. Chỉ một điểm này, nhân tộc liền không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Thời khắc này mọi người chính đang than thở, một tên đệ tử đến báo. Tông chủ, có một nữ nhân cầu kiến. Bắt đầu từ khi đi vào ngọn núi này, Tô Trầm liền không còn là Tô Trầm, mà là tông chủ vô cực tông, lãnh tụ của tất cả mọi người, 8.000 thiên uy quân cũng không còn là thiên uy quân, mà tự động trở thành đệ tử vô cực tông. Nguyên lai đám người Lý Sùng Sơn thì tự động trở thành tông môn trưởng lão. Thời khắc này nghe được đệ tử này báo cáo, Tô Trầm cũng ngây ra một thoáng, nữ tử. Đúng, chính là nữ tử hai ngày trước làm hướng đạo cho chúng ta. Là nàng, nàng tới làm gì? Tô Trầm thất thần, đệ tử kia trả lời, nàng nói muốn tới bái sư, nhập tông môn ta. Nhập tông môn ta, Tô Trầm ngạc nhiên, sau đó hắn bỗng nhiên bật cười, còn chưa khai trương, liền đã có khách hàng tới cửa sao. Nghe nói như thế, mọi người đều bật cười rộ lên. Vậy, tông chủ, tên đệ tử này chúng ta có thu hay không? Thu, tại sao không thu, không cần chọn tư chất sao? Tô Trầm chân mày cao lại, vào đến cửa môn phái ta, chính là hữu duyên, hữu giáo vô loại. Cần gì tư chất? Chương 749, phát triển. Chương 3, phát triển. 7 ngày sau, quần thể kiến trúc lấy vô cực cung làm hạch tâm cơ bản hoàn thành, tiếp sau đó chính là trang trí nội bộ rồi. Trang trí nội bộ là công việc tinh tế, không cách nào dễ dàng dùng nguyên kỹ thay thế, ngược lại cần phải hao phí thời gian khá dài. Bất quá chuyện này cũng không sao, đằng nào quần thể kiến trúc đã hoàn thành, sinh hoạt bình thường đã không có vấn đề. Sau khi hoàn thành kiến thiết cơ bản, vô cực tông còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đầu tiên chính là xây dựng tổ chức, chế độ vốn có của Thiên Uy quân khẳng định không thích hợp bảo lưu nữa, sau khi trải qua thương thảo, Vô Cực Tông được thiết thành ba bộ, phân biệt là Lưu Hỏa Bộ, Trường Phong Bộ cùng Minh Kính Bộ. Ba cái đại bộ, phân biệt chủ quản chiến đấu, tư nguyên cùng nhân sự ba cái phương hướng. Trong đó Lưu Hỏa Bộ chủ chiến, Hạ Thiết Lục Đường, chủ các phương diện chiến đấu, tình báo, phòng ngự tông môn. Trường Phong Bộ phụ trách tư nguyên, Hạ Thiết Lục Đường, chủ các phương diện nông, công, mục, hộ, thương. Khố. Minh Kính Bộ phụ trách nhân sự, Hạ Thiết Lục Đường, chủ các phương diện chấp pháp, huấn luyện, giám sát, phân phát nhiệm vụ. Thiên Uy quân cũ đều là quân sĩ xuất thân, lấy chiến làm chủ, Lưu Hỏa Bộ đến là không thiếu nhân tài, bất quá Trường Phong chủ tư nguyên kinh tế, Minh Kính chủ chính trị nhân sự, nhân tài tương quan liền thiếu rất nhiều. May mà hiện tại bản thân môn phái cũng là mới xây dựng, cũng đều là đồng bào nhiều năm cùng chung hoạn nạn, trên dưới một lòng, đến cũng không có quá nhiều phiền phức, vì vậy hai bộ tuy hư nhưng tạm thời cũng không có vấn đề gì lớn, sau đó tự sẽ theo khuyết đại chậm rãi bổ khuyết. Lý Sùng Sơn phụ trách Lưu Hỏa Bộ, Lâm Thiếu Hiên làm trợ thủ cho hắn, Sở Anh Uyển phụ trách Trường Phong Bộ, Thạch Khai Hoang làm trợ thủ, tuy rằng trong quân Thạch Khai Hoang địa vị cao hơn, nhưng hắn một lòng làm nghiên cứu, năng lực về quản lý lại là kém xa Sở Anh Uyển, vì vậy cũng không để ý xuống chức, ngược lại rất vui vẻ bản thân rốt cục lại có thể làm nghiên cứu. Quách Văn Trường thì phụ trách Minh Kính Bộ, người này tại trong Thiên Uy thất hùng thực lực thấp nhất, nhưng tư duy thanh tình, là cố vấn trong quân, tối thiện quản lý, mặc kệ cái bộ nào cũng có thể phụ trách. Đường Kiếp vốn định để hắn phụ trách Trường Phong Bộ, nhân vì người này tương tự am hiểu phương diện tư nguyên, nhưng suy nghĩ đến chuyện về chính trị càng phức tạp hơn, vì vậy cuối cùng vẫn là lựa chọn để hắn quản lý Minh Kính Bộ, quân Mạc Tà làm phó thủ cho hắn. Còn dư lại một mình Trình Điền Hải, tính tình hào sảng, không quá nhiều tâm cơ, không thích hợp quản lý đại bộ, liền để hắn đi chiến đường làm đường chủ. Cũng may Trình Điền Hải đại đại liệt liệt, đến cũng không để ý cái này. 73 tên thiên uy lão binh tùy tùng Tô Trầm năm đó, được Tô Trầm tổ thành thất thập tam kiếm thị, do Nhạc Phong dẫn đầu, Tô Trầm tự thân phụ trách. Hoàn thành xây dựng tổ chức xong, điều lệ chế độ tương ứng cũng dồn dập ra lò. Vô Cực Tông trên danh nghĩa như trước thuộc về Long Tang, nhưng bởi vì là lãnh địa tư nhân của Tô Trầm, vì vậy Tô Trầm tại trên lãnh địa của mình cũng đã có quyền lợi sinh sát dư đoạt, bởi vậy đã có thể ban bố pháp quy trên lãnh địa của chính mình, bao quát thu thuế, chỉ cần không tạo phản, không phản đối Lâm gia thống trị, cơ bản là sẽ không có ai quản hắn. Bất quá Vạn Kiếm Sơn không có dân cư, liền ngay cả Bình Sơn trấn nghiêm ngặt mà nói cũng không thuộc về phạm vi Vạn Kiếm Sơn, Tô Trầm cũng không có quyền thu thuế. Nếu thật muốn thu, hắn chỉ có thể thu từ chính 8.000 đệ tử này của mình. Cũng may hiện tại Tô Trầm cũng không để ý cái này, đương nhiên, không để ý quy không để ý, pháp lệnh về các phương diện thuế vụ vẫn là phải ban bố cùng chấp hành, đây là vì nhu cầu ngày sau phát triển. Tiếp sau đó chính là chính thức phát triển rồi. Một tổ chức nếu muốn phát triển lớn lên, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào thu đồ đệ, khuếch đại môn nhân liền đủ, nhất định phải xây dựng lên hệ thống sinh thái hoàn thiện của bản thân. Vì vậy tại sau khi kiến thiết cơ bản hoàn công, trước hết bắt đầu bận túi bụi chính là Trường Phong Bộ, đầu tiên chính là phát triển nông nghiệp. Nông đường không người không sao, điều từ Lưu Hỏa Bộ A. Bây giờ bách phế chờ hưng, mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là thời điểm tính tổ chức của Vô Cực Tông mạnh nhất, chính là ta là một khối gạch, nơi nào cần dùng chuyển về nơi đó. Thiên uy của người người đều là siêu nhân, ngày hôm nay còn là công đường tượng nhân, ngày mai lắc mình biến hóa, liền đã thành nông hộ. Đầu tiên là phi kiếm toàn vũ, chém ra hơn 1.000 khoảnh đất đai, tiếp lấy là kiếm khí tung hoành, bổ ra đạo đạo thiên mạch. Sau đó là nguyên pháp biến hóa, mang đến nguyên năng vô hạn, hóa vũ phân phi, lạc trên mặt đất, cải tạo thổ nhưỡng, thành tựu nguyên thổ. Tiếp sau đó chính là tát rộng hạt giống, tiến hành trồng trọt. Tô Trầm đi một chuyến bạo tộc cùng thú tộc biên cảnh, cơ bản đem thu hoạch chân hy các nơi đều mang một chút lại đây, một ít trong đó di thực có thể tái sinh, cũng có một ít không được, nhưng mặc kệ có thể hay không thể, Tô Trầm đều đem chúng nó gieo xuống. Bởi vì hắn có Hà Nguyên Thảo cải thiện hoàn cảnh, khiến cằn cỗi chi địa biến thành ốc thổ, khiến ốc thổ thành linh thổ, địa lực phong phú, tư nguyên phong nhuận, càng có thể điều hòa bốn mùa, thích hợp dùng cho các loại nguyên thực chân hy, có thể nói thế gian tuyệt đại đa số nguyên thực tại trên đất đai được Hà Nguyên Thảo ảnh hưởng đều có thể tồn tại. Làm một kiện tư nguyên mang tính chiến lược, nó tuy rằng không thể mang đến cho Tô Trầm chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại khiến cho toàn bộ Vô Cực Tông nắm giữ cơ sở tư nguyên phong phú. Hà Nguyên Thảo quy nông đường, một dạng trọng bảo khác đại đạo thiên ca thạch thì quy huấn đường của Minh Kính Bộ, xác thực nói là Vô Cực học viện. Tô Trầm không có ích kỷ đem vật này chiếm riêng cho bản thân, mà là quyết định đem nó mở ra cho tất cả mọi người. Vô Cực học viện là vị trí huấn luyện của môn nhân đệ tử Vô Cực Tông, tất cả mọi người, bao quát đám tướng lĩnh cũ của Thiên Uy quân đều phải ở chỗ này tiếp thu huấn luyện. Phụ trách huấn luyện liền là Khương Liễu, tuy rằng chỉ là khai dương cảnh, nhưng lĩnh ngộ của Khương Liễu đối với vô cấu tâm pháp lại là tốt nhất trong tất cả mọi người, bằng không lúc trước cũng sẽ không trở thành người nhanh nhất nắm giữ vô cấu tâm pháp, tại trong vòng 50 ngày thăng liền hai cảnh, người đầu tiên nắm giữ hồn khí. Vô Cực học viện không dạy cái gì khác, chỉ dạy vô cấu tâm pháp, cái tâm pháp hoàn chỉnh đầu tiên Tô Trầm sáng lập thuộc về hắn. Khương Liễu về vô cấu tâm pháp nắm giữ tốt nhất, vì vậy hắn chính là đạo sư, càng là phó viện trưởng đời đầu tiên của Vô Cực học viện viện trưởng đời đầu tiên Tô Trầm kiêm nhiệm. Bất quá đáng tiếc, Thiên Uy cũng đều có chuyện, vì vậy đại thể là chỉ mang danh đệ tử toàn thời gian chân chính hiện tại chỉ có một người, chính là Điềm Nữ. Điềm Nữ bản danh gọi Lê Điềm, ngày dài ra mọi người gọi Điềm Nữ mà không gọi tên. Bất quá sau khi tới Vô Cực Tông, thân là nguyên khí sĩ tương lai, danh tự Điềm Nữ này liền không thích hợp nữa. Cô nương liền khôi phục bản danh Lê Điềm. Theo lý thuyết, cô nương này đã thành niên, đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt đẹp nhất, bản thân tư chất cũng không tính xuất sắc, thực sự không phải đệ tử thích hợp. Nhưng Tô Trầm hữu giáo vô loại, đến có phải là người hay không còn không trọng yếu, huống hồ tư chất. Đối với hắn mà nói, hạng người nào cũng có thể tu hành. Tu hành không phải một chuyện chỉ có đi tới điểm cuối mới gọi thành công, chỉ cần bước lên con đường này, bất luận đi đến chỗ nào, cũng không thể tính thất bại. Người có bản lĩnh thành tựu thông thiên đại đạo, tiêu diêu vạn tái. Ta tư chất thô bỉ, chỉ thành phí huyết, nhưng cũng có thể duyên niên ích thọ, cố đạo trường sinh, có gì không được. Cần phải nhân trung chi long mới có thể tu hành, thiên hạ này lại có mấy người có thể tu. Đây không phải lý niệm của Tô Trầm, Tô Trầm muốn chính là nhân tộc người người có thể tu, đây mới gọi là chân chính để thăng thực lực tổng hợp của nhân tộc. Vì vậy hắn không để ý Lê Điểm có thể đi bao xa, chỉ cần nàng đi tiếp, đi ra nhân sinh đặc sắc của bản thân liền đủ rồi. Có thể nàng cả đời này chỉ có thể đi tới khai dương cảnh, nhưng vậy thì làm sao đây? Vui vẻ là được rồi, tiến bộ là tốt rồi. Học vô chỉ cảnh, không ngừng truy tìm, thẳng đến có một ngày, ngã xuống tại trên con đường truy tìm kia, liền có thể đời này không tiếc. Đây chính là cách nghĩ của Tô Trầm, hắn cũng tương tự đem ý tưởng này quán thâu viết lại trên tường, truyền vào cho mỗi một tên đệ tử hiện tại cùng tương lai của hắn. Lê cô nương cũng không biết vĩ đại trong lòng Tô Trầm, nhưng nàng biết, Tô Trầm cho mình cơ hội. Vậy liền đủ rồi, làm một cô nương sơn dã, nàng vốn cả đời cũng không có cơ hội tu hành gì, trước đây không lâu trở về, bất quá là kích động nhất thời, một lần chấp niệm. Liền ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ thành công. Thành công đến là đột nhiên như thế, lại đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là bởi vì, nàng thử nghiệm, trong lòng, nàng cảm kích Tô Trầm, cũng đem cảm kích này hóa thành lực lượng, chăm chú mà nỗ lực học tập. Tô Trầm đối với tất cả những thứ này tự nhiên không biết. Hắn có quá nhiều chuyện bận rộn, không rảnh bận tâm tư một cái tiểu cô nương. Hắn muốn phát triển tông môn, quản lý tông môn, hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu của hắn. Đúng, nghiên cứu, từ sau khi tiến vào bạo tộc, hắn đem lượng lớn thời gian dùng cho chiến đấu cùng hành động, dẫn đến thời gian nghiên cứu rút ngắn rất nhiều. Bây giờ đã có trụ sở của chính mình, Tô Trầm rốt cục lại có thể bắt đầu nghiên cứu của hắn. Mà Tô Trầm sờ đến đầu tiên chính là nguyên cốt quyền trượng. Lúc trước Tô Trầm sở dĩ phí hết tâm tư bốc lên đại chiến giữa bạo tộc cùng thú tộc, chính là vì cái nguyên cốt quyền trượng này. Dù sao dựa theo ý tưởng của Tô Trầm, có thể tiên đoán tương lai nguyên cốt quyền trượng chính là một trụ cột lớn nữa chống đỡ việc nghiên cứu của hắn kế sau vi sát chi nhãn cùng linh hồn tinh não. Đã có nó, bản thân liền có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Bất quá thiết tưởng quy thiết tưởng, cụ thể còn phải xem. Từ khi có được nguyên cốt quyền trượng đến hiện tại, Tô Trầm bởi vì bận bịu các loại chuyện, vẫn luôn không có cơ hội gì vận dụng nó, bây giờ rốt cục có thể bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu làm sao phát huy tác dụng của nó rồi. Từ chỗ của bạo tộc Tô Trầm đã biết, mỗi lần sử dụng nguyên cốt quyền trượng bói toán tương lai đều cần trước tiên tiến hành hiến tế đối với nguyên cốt quyền trượng. Hiến tế bất đồng, đạt được hồi báo cũng bất đồng. Đầu tiên chính là nguyên cốt quyền trượng yêu thích tế phẩm lấy vật chất giàu có nguyên năng làm chủ, nếu như là đồ vật nắm giữ năng lượng thời gian, hiệu quả liền càng tốt hơn. Tiếp theo là tương lai nguyên cốt quyền trượng nhìn thấy, dính đến càng nhiều đại năng, sự kiện càng nghiêm trọng, nhân tố ảnh hưởng càng lớn, liền cũng càng khó mà nhìn thấu, cái giá cần phải trả cho hiến tế lại càng lớn hơn. Đây chính là nguyên nhân vì sao nguyên cốt quyền trượng vô pháp nhìn thấy kết quả của đại chiến Tam Sơn, bởi vì dính đến quá nhiều người, quá nhiều đại năng. Tương lai nguyên cốt quyền trượng nhìn thấy, càng ôn hòa, càng khuyết thiếu nhân tố ảnh hưởng, đáp án càng cố định liền càng tốt. Thứ ba chính là nó vô pháp nhìn thấy đáp án quá mức xa xôi. Giả như nghiên cứu của Tô Trầm cần 100 năm mới có thể ra được kết quả, nguyên cốt quyền trượng chỉ có thể nhìn thấy 10 năm sau, vậy liền vô pháp cho Tô Trầm đáp án. Nhưng Tô Trầm nếu như chỉ xem đáp án của một năm, lại có thể cấp tốc đạt được kết quả. Còn đến cùng có thể xem bao xa, tương tự quyết định bởi hai cái điều kiện trước, tức mục tiêu nhòm ngó cùng vật phẩm hiến tế. Cuối cùng chính là mỗi lần hiến tế mặc kệ thành công hay không, cũng sẽ tiêu hao hết tế phẩm. Nói cách khác, khi người đề xuất một cái vấn đề đối với nguyên cốt quyền trượng, đồng thời tiến hành hiến tế xong, nếu như vật phẩm hiến tế chưa đạt tới nhu cầu đạt được đáp án, như vậy ngươi sẽ không nhận được bất kỳ đáp lại nào, nhưng tế phẩm sẽ không trả lại. Ngược lại, nếu như ngươi cống hiến tế phẩm vượt mức, nhưng chỉ hỏi một cái đáp án đơn giản, hiến tế thêm ra tương tự cũng sẽ không được trả về. Đây có lẽ chính là tính nguy hiểm khi hiến tế nguyên cốt. Chưa tới một khắc cuối cùng, người vĩnh viễn không biết giao dịch như vậy, bản thân là có lợi hay thiệt thòi đây. Chương 750, hiến tế thượng. Nguyên cốt điện đường, đây là miếu đường Tô Trầm đặc biệt kiến tạo vì nguyên cốt quyền trượng. Gian phòng dùng xương cốt các loại yêu thú chế thành, tràn ngập khí tức nguyên thủy hoang mãng, cùng vô cực tông đường hoàng đại khí có chút hoàn toàn không hợp. Nhưng mà đây chính là hoàn cảnh nguyên cốt quyền trượng yêu thích, chỉ có tại trong hoàn cảnh tràn ngập khí tức nguyên thủy này, nguyên cốt quyền trượng mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất của nó, đây cũng là một trong những kinh nghiệm Tô Trầm đạt được từ chỗ bạo tộc. Nguyên cốt quyền trượng được đặt ở trên một cái tế đàn đặc chế, ngoài như vậy ra, bốn phía không hề có thứ gì, thế nhưng bên trong gian phòng tràn ngập khí tức viễn cổ mênh mông thâm thúy, khiến người ta vẫn như cũ có thể cảm thụ được uy năng đáng sợ đến từ viễn cổ nguyên thú trúc long này. Tô Trầm đầu tiên là đem một khối nguyên thạch đặt tại trên tế đàn, sau đó hỏi ra vấn đề đầu tiên của bản thân. Ta muốn biết buổi trưa ăn cái gì. Đúng, làm đơn vị tồn trữ nguyên lực cơ bản nhất, nguyên thạch liền có thể dùng để hiến tế. Nguyên thạch trên tế đàn biến mất, Tô Trầm không có đạt được bất kỳ phản hồi. Tô Trầm biết, lần hiến tế này thất bại, trưa mai ăn cái gì là một cái vấn đề rất đơn giản, nhưng nó vẫn là đã thất bại. Vậy ý nghĩa là nguyên cốt quyền trượng tuy rằng yêu thích đồ vật có nguyên năng, nhưng không có nghĩa là chỉ có nguyên năng. Nó đối với đồ ăn có kén chọn thuộc về mình. Vì vậy câu hỏi này của Tô Trầm kỳ thực không phải hỏi bản thân ngày mai ăn cái gì, mà là hỏi nguyên cốt quyền trượng thích ăn cái gì. Từ đáp án mà xem, nguyên thạch vật này có chút quá mức thanh thang bạch thủy rồi. Sau một khắc hắn đặt lên một cây thanh tâm thảo, đây là một loại tài nguyên tu luyện, giá trị so với một khối nguyên thạch hơi cao hơn chút. Sau đó Tô Trầm tiếp tục hỏi mình ngày mai ăn cái gì. Đáp án xuất hiện rồi. Thượng không tế đàn huyễn hóa ra một bức tranh, đó là vô số người đang ngồi tại bên đống lửa vui cười, thiêu nướng. Thịt nướng, lại là thịt nướng, không còn cái gì khác sao. Tô Trầm có chút buồn bực, bất quá ngẫm lại hiện tại trên núi vừa mới hoàn công, rất nhiều phương tiện còn chưa dựng xong, bao quát hồ chứa nước cũng chưa hoàn thành, ngoại trừ thịt nướng cũng xác thực không còn gì có thể ăn. Như vậy, buổi tối ngày mai ta ăn cái gì? Tô Trầm tiếp tục hỏi, lần nữa đặt lên một cây thanh tâm thảo. Lần này lại không đạt được đáp án. Tô Trầm lặp lại vấn đề, sau đó thả lên một viên vân quả. Giá trị của vân quả hơi thấp hơn chút so với thanh tâm thảo, mà buổi tối ăn cái gì, thời gian của cái đáp án này hiển nhiên so với buổi trưa lại xa hơn một chút. Đáp án lần nữa xuất hiện rồi. Bởi vậy có thể thấy được, đáp án của nguyên cốt quyền trượng hiển nhiên không phải phán định thông qua giá thị trường. Như vậy là tốt rồi. Khác với đám bạo tộc ngớ ngẩn kia, Tô Trầm từ bắt đầu cũng không vội thu được đáp án. Việc đầu tiên hắn muốn làm chính là tìm kiếm quy luật hiến tế của nguyên cốt quyền trượng, xem nguyên cốt quyền trượng đến cùng thích gì, không thích cái gì. Giá thị trường bất đồng ý vị trong này có quá nhiều chỗ trống có thể xuyên, luôn có một vài thứ như vậy, giá trị không cao, nguyên cốt quyền trượng lại khả năng yêu thích. Tiếp sau đó, Tô Trầm liền bắt đầu như vậy thí nghiệm từng thứ một. Hắn hỏi xong biết rõ ăn cái gì, liền hỏi sáng sớm ngày mai người bản thân thấy đầu tiên là ai, người thứ hai là ai, người thứ ba là ai, tiếp lấy lại hỏi mình sẽ mặc quần áo gì, người khác sẽ mặc quần áo gì. Hỏi xong ngày mai lại hỏi ngày kia, hỏi xong ngày kia lại hỏi ngày kia. Đằng nào Tô Trầm tận khả năng kiếm vấn đề đơn giản để hỏi, bất luận nguyên cốt quyền trượng có cho đáp án hay không, hắn cũng có được kết luận, cũng ghi lại ở trong linh hồn tinh não của bản thân. Bất quá khi hắn hỏi đến lần thứ 20 thì, nguyên cốt quyền trượng đột nhiên ông một tiếng, khí tức trong phòng chợt giảm, tiếp sau đó bất luận Tô Trầm hỏi thế nào, cũng không đạt được đáp án. Nguyên lai người còn có tỷ khí. Tô Trầm ngạc nhiên, linh hồn tinh não tự động ghi nhớ, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể hỏi dò 20 lần. 20 lần cái con số này, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với đáp án trọng yếu mà nói, đã là tuyệt đối đầy đủ. Đối với thí nghiệm tính tỷ giá mà nói, lại là có chút hiềm thiếu. Nhưng mặc kệ thế nào, Tô Trầm cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Những ngày kế tiếp, Tô Trầm như trước không ngừng chắc thí nguyên cốt quyền trượng, tìm kiếm tế phẩm nó thích nhất mà lại giá thấp nhất. Trong quá trình không ngừng hiến tế, Tô Trầm cũng tổng kết ra mấy cái quy luật mới. Một là nguyên cốt quyền trượng yêu thích huyết nhục yêu thú hơn thực vật, yêu thích vật phẩm nguyên tố hơn yêu thú, yêu thích vật phẩm loại thời không nhiều hơn tất cả những thứ khác. Hai là số lượng trồng chất sẽ làm mức độ yêu thích của nguyên cốt quyền trượng hạ thấp. Tỷ như phụng hiến một viên yêu nguyên quả có thể nhìn thấy đáp án 3 ngày sau của một người nào đó, nhưng phụng hiến 100 viên lại không thể khiến ngươi nhìn thấy đáp án tương tự 100 ngày sau của người đó. Ba tế phẩm bất đồng có thể trồng chất, liền như tiền lớn phối tiền nhỏ đồng dạng, nguyên cốt quyền trượng tán thành cũng yêu thích loại phương thức giao dịch này. Sách lược trồng chất hợp lý có thể đề thăng hiệu quả hiến tế. Bốn nguyên cốt quyền trượng đối với vật phẩm có đồ án phong phú mà rực rỡ có sự yêu thích nhất định. Nếu như người thu được một kiện vật phẩm nào đó, đem nó ra công tinh mỹ một chút xong lại hiến tế, có khả năng thu được hiệu quả bổ trợ. Chú ý là có khả năng, có bộ phận vật phẩm tồn tại nguy hiểm gia công sẽ hạ thấp giá trị. Năm dự đoán nội dung bất đồng, tương tự quyết định tiêu hao của nguyên cốt quyền trượng. Trong đó nhân tố ảnh hưởng lớn nhất là ý muốn tiếp nhận của người sử dụng. Nói đơn giản, chính là nếu như nguyên cốt quyền trượng tiên đoán ra một cái kết luận này là người sử dụng có thể tiếp thu, như vậy phí tổn hiến tế tiên đoán này cần liền thấp. Nếu như nguyên cốt quyền trượng tiên đoán ra kết luận, nhưng cái kết luận này là người sử dụng chống cự, thì phí tổn hiến tế của tiên đoán này sẽ cao, rất có thể sẽ dẫn đến tiên đoán không ra. Đây là bởi vì tương lai tràn ngập tính không xác định. Khi một cái tiên đoán được tiên đoán ra thì, liền mang ý nghĩa nó có khả năng bị thay đổi. Nguyên cốt quyền trượng làm tiên đoán quyền trượng, bản năng sẽ có xu hướng tiên đoán chân thực, tức những kết quả sẽ không bị cải biến. Vì vậy nếu như là một chuyện tốt, tức người tiên tri có dự báo ra cũng sẽ không thay đổi kết quả, như vậy tiên đoán này phí tổn thấp, cũng khả dĩ tiên đoán cùng thực hiện. Nếu như là một cái kết quả người sử dụng không thể nào tiếp thu được, Một khi tiên đoán xuất hiện, người sử dụng sẽ bản năng đi thay đổi kết quả này, vậy thì tiên đoán đó sẽ là không chuẩn xác, mà điều này lại vi phạm ý nguyện của người tiên đoán. Từ góc độ của nguyên cốt quyền trượng suy nghĩ, là một cái tiên đoán không chuẩn, ta không hy vọng đem nó nói ra. Nếu như ngươi nhất định phải biết, khiến ta mất linh một lần, vậy thì ngươi nhất định phải trả ngoại ngạch đại giá. Từ phương diện này mà nói, nguyên cốt quyền trượng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, trừ phi nó xác nhận, cái chuyện xấu này sẽ không bị người sử dụng chủ động thay đổi. Sở dĩ một lần bói toán không đạt được kết quả, nhân tố chủ yếu của nó khả năng là bởi vì thời gian quá dài, khả năng là bởi vì mục tiêu dự đoán quá mạnh mẽ, khả năng là bởi vì nhân tố then chốt ảnh hưởng biến hóa quá nhiều, cũng khả năng là bởi vì đây là một cái kết cục nát bét đối với người sử dụng mà nói, bất qua xét tới cùng, là hiến tế phân lượng không đủ. Hiến tế là căn bản của tất cả. Trong lần lượt thí nghiệm, Tô Trầm dần dần lý giải tính khí của nguyên cốt quyền trượng. Đối với nó mà nói, tế phẩm hoàn mỹ nhất không thể nghi ngờ chính là thì chi sa. Thứ hai chính là vật phẩm nguyên tố có tính chất đặc thù. Thứ ba là bộ phận quý giá nhất trên người yêu thú như nguyên tinh. Thứ tư là các loại nguyên thực, thấp nhất là nguyên thạch. Chỉ riêng tổng kết ra những thứ này, Tô Trầm liền đã dùng mất thời gian hơn nửa năm, thí nghiệm hơn 3.000 lần, thí nghiệm các loại vật liệu phổ thông cùng vật liệu quý giá, thậm chí ngay cả nguyên tinh cấp yêu vương đều ném vào một viên, chỉ vì hỏi một câu, ngày hôm nay 11 năm sau, ta ăn cái gì? Dùng nguyên tinh yêu vương hiến tế không ngạc nhiên, hỏi vấn đề tẻ nhạt đơn giản như vậy liền có chút ngạc nhiên. Nhưng mà không hỏi vấn đề đơn giản, liền vô pháp ra được kết luận chính xác. Thí nghiệm sở dĩ là thí nghiệm, chính là ở ngươi phải cam lòng lãng phí. Mà thông qua cái vấn đề đơn giản này, Tô Trầm xác nhận, 10 năm cũng không phải hạn mức tối đa của nguyên cốt quyền trượng, chỉ bất quá sau khi thời gian vượt quá 10 năm, tế phẩm tiêu hao sẽ ngoại ngạch tăng cường. Bạo tộc nắm giữ nguyên cốt quyền trượng hơn vạn năm cũng không có tổng kết ra được nhiều kinh nghiệm bằng nửa năm của Tô Trầm, không chỉ là bởi vì bọn họ đần, tương tự cũng bởi vì bọn họ khuyết thiếu tư nguyên, không nỡ lãng phí, tầm nhìn hạn hẹp. Tại sau khi thu được phần lớn kinh nghiệm quý báu, Tô Trầm liền muốn bắt đầu thử nghiệm thu được một ít thứ có giá trị rồi. Trong nguyên cốt điện đường, Tô Trầm đầu tiên là đem 20 cây yêu cốt cấp lãnh chúa có khắc cấm văn đặt ở trên tế đàn, sau đó trải lên một tầng lông tơ của thâm thủy hắc thiên nga, cuối cùng móc ra một viên nguyên tinh lãnh chúa thả lên. Đây là một trong vài loại phương thức hiến tế tốt nhất Tô Trầm tìm tới, thuộc về tổ hợp thức hiến tế. Bất quá coi như là vậy, Tô Trầm cũng không chắc chắn mình có thể đạt được đáp án của cái vấn đề sắp muốn hỏi này. Ta muốn biết, làm sao mới có thể giải quyết vô huyết trùng kích siêu quang pháp? Đúng, đây không thể nghi ngờ là vấn đề Tô Trầm quan tâm nhất hiện nay. Chỉ cần giải quyết cái vấn đề này, Tô Trầm liền có thể khiến cho hết thảy đệ tử Diêu Quang trở xuống của Vô Cực Tông đều trở thành Diêu Quang vô huyết mạch. Bất quá muốn đạt được đáp án, liền cần trong cõi u minh trước tiên có đáp án. Chính là nói, cho dù không có nguyên cốt quyền trượng, tương lai Tô Trầm hoặc những người khác cũng có thể tự mình đạt được đáp án, như vậy nguyên cốt quyền trượng mới có thể cho hắn đáp án. Hơn nữa thời gian này không thể quá dài, nếu như thời gian quá dài, tỉ như Tô Trầm hoặc những người khác là tại mấy chục năm sau mới giải quyết cái vấn đề này, như vậy xin lỗi, nguyên cốt quyền trượng liền vô pháp đưa ra đáp án. Chỗ chết người nhất chính là, Tô Trầm thậm chí không biết, cái vấn đề này đến cùng là không có đáp án, vẫn là thời gian quá dài nên mới cho không ra đáp án. Chính vì nguyên nhân này, vì lý do an toàn, Tô Trầm không có trực tiếp hỏi đáp án, mà là hỏi lối tư duy giải quyết vấn đề ở nơi nào. Tìm tới lối tư duy chính xác, chẳng khác nào tìm tới hơn nửa đáp án. Thời khắc này theo Tô Trầm hỏi ra vấn đề, trên tế đàn phóng ra quang minh, cùng với hiến tế phổ thông lúc trước bất đồng, một đạo ánh sáng từ nguyên cốt quyền trượng chiếu xạ ra, rơi vào trên tế phẩm, sau một khắc tế phẩm bắt đầu chậm rãi biến mất. Tế phẩm biến mất đồng thời, phía trên tế đàn cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đó là một người trẻ tuổi chính đang đi qua đường mòn trên núi, đi về phía một gian thạch ốc, thình lình chính là bản thân Tô Trầm. Tế phẩm biến mất rất chậm, vì vậy hình ảnh cũng một mạch kéo dài. Tô Trầm trong hình ảnh đi vào thạch ốc, đẩy cửa ra, lại là Thạch Khai Hoang ngồi ở nơi đó. Tô Trầm trực tiếp đi tới trước mặt Thạch Khai Hoang ngồi xuống, nói, đạo sư tìm ta tới, không biết chuyện gì. Thạch Khai Hoang trả lời, ta tìm tới biện pháp phổ cập trùng kích siêu quang cảnh. Đạo sư có biện pháp, Tô Trầm trong hình ảnh đại hỉ hỏi, trong hiện thực Tô Trầm cũng là cả kinh. Nguyên lai phương pháp dĩ nhiên là bản thân đạo sư tìm tới. Bất quá cũng khó trách, Thạch Khai Hoang từ sau khi trở lại nhân tộc địa giới liền thanh nhàn rất nhiều, cũng bởi vậy khôi phục sinh hoạt lúc trước tại Tiềm Long Viện, mỗi ngày lúc rảnh rỗi làm nghiên cứu của bản thân. Hắn nguyên bản vốn là người phát minh vô huyết trùng kích phí huyết pháp cùng khai dương pháp, lại phát minh phổ cập pháp trùng kích siêu quang cảnh đến cũng không kỳ quái. Chương 751, Hiến tế hạ. Chương 5, Hiến tế hạ. chỉ có thể nói đã có chút tâm đắc. Trong hình ảnh Thạch Khai Hoang nói, lúc trước ngươi là mượn áp lực ngoại bộ nguyên năng thánh điện mang đến khiến chính mình thành công ngưng tụ nguyên lực liên đài, thành tựu Diêu Quang. Cách làm của ngươi tuy không thể phục chế, nhưng có thể tham khảo. Đặc biệt khó được chính là ngươi mang về cấm trận bí pháp của nguyên năng thánh điện. Ý nghĩ của ta là, vẫn là phải bỏ công sức vào mặt đó. Nhưng mà nguyên năng thánh điện hao tốn cự đại, dốc lực cả nước cũng khó có thể hoàn thành, đặc biệt là một ít tư nguyên, bây giờ đã tuyệt tích, nguyên năng thánh điện cơ bản sẽ không tái hiện tòa thứ hai rồi. Trong hình ảnh Tô Trầm trả lời, Thạch Khai Hoang cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn tái tạo một cái nguyên năng thánh điện. Ngươi đã quên, ý nghĩa tồn tại của nguyên năng thánh điện là để khiến cho kẻ vô pháp nắm giữ lực lượng nguyên năng nắm giữ nguyên năng, mà chúng ta muốn làm, lại là khiến người vốn đã nắm giữ nguyên lực có thể cố hóa nguyên lực, độ khó hai bên không thể đánh đồng với nhau. Tô Trầm đã minh bạch ý tứ của Thạch Khai Hoang, ý tứ của đạo sư là tại sao không khai phá một loại cấm trận, chuyên môn dùng để trùng kích Diêu Quang đây? Thạch Khai Hoang trả lời, nghe nói như thế, Tô Trầm trong hình ảnh cùng trong hiện thực đồng thời bỗng nhiên đại ngộ. Lần này, lại là lối tư duy của Thạch Khai Hoang vượt qua người trẻ tuổi. Năm đó Tô Trầm giải quyết, trùng kích phí huyết pháp, là dùng lối tư duy của áo tộc, trùng kích khai dương pháp thì mượn tam dương dược tề chuyên môn, các loại pháp môn kỳ thực đều có mượn lực đối với ngoại vật, một mực đến thời điểm trùng kích Diêu Quang, suy nghĩ cứng nhắc một thoáng, một mạch đảo quanh tại vấn đề như thế nào giải quyết tính phổ thích, nhưng quên lối tư duy của tam dương dược tề. Đúng, tại sao không thể chuyên môn khai phá một loại cấm trận để phụ trợ đây? Nếu tự thân đã vô lực giải quyết, vậy thì thẳng thắn phát minh pháp môn phụ trợ, trước đây chính mình cũng từng làm sao hiện tại ngược lại cứng nhắc. Bất quá vừa nghĩ lại, Tô Trầm liền đã minh bạch. Hắn sở dĩ cứng nhắc là bởi vì hắn không am hiểu chế tác cấm trận. Hắn phát minh tam dương dược tề pháp là bởi vì hắn am hiểu dược tề, mượn áo pháp đột phá là bởi vì hắn cũng am hiểu áo thuật, nhưng lý giải đối với cấm trận trước sau có hạn, chính vì nguyên nhân này, hắn trong tiềm thức liền bài xích phương pháp này. Đây có lẽ chính là nhân tính, mọi người tổng là từ chối thứ bản thân không sở trường không am hiểu, cũng bởi vậy có lúc rõ ràng có lối tắt mà không biết đi. So sánh ra, phát minh nguyên phù quang năng trận, đem gần vạn cái nguyên lực phù ấn trong nhân thể tất cả đều ghi lại tại án Thạch Khai Hoang, lại là hiểu cấm trận. Không những hiểu, còn cực kỳ tinh thông. Hình ảnh biến mất, Tô Trầm đã biết con đường đi về đáp án, tế phẩm nhưng còn sót lại hơn nửa, cũng tiếp tục tiêu hao. Vậy ý nghĩa là mặt sau tiêu hao đều là dư thừa. Tiên sư nó, thiệt thòi, Tô Trầm lầm bầm, nhưng mà nguyên cốt quyền trượng chính là như vậy, người vĩnh viễn vô pháp khống chế đến hiệu quả tốt nhất, mỗi lần bói toán, hao tổn đều cơ hồ là một loại tất nhiên. Điều này liền mang ý nghĩa bất luận người cuối cùng có đạt được kết quả hay không, đạt được kết quả gì, cuối cùng đều sẽ có một loại cảm giác lỗ vốn, khiến người sử dụng đến đều sẽ cảm thấy không sảng khoái. Rõ ràng một kiện thần khí, nhưng tổng có thể cấp cho người sử dụng cảm giác cực kỳ uất ức, cũng coi như là độc nhất vô nhị. Đã biết phương pháp giải quyết, Tô Trầm đem việc này nói cho Thạch Khai Hoang, sau khi giao cho hắn đi nghiên cứu, Tô Trầm liền bắt đầu lần tiên đoán chính thức thứ hai của bản thân. Lần này, hắn lựa chọn chính là lôi linh đồ đằng. Trận chiến Tam Sơn Bảo, Tô Trầm đánh bậy đánh bạ hấp thu sinh mệnh đồ đằng, trực tiếp đề thăng trên diện rộng tự thân thể chất, cũng làm cho hắn ý thức được cổ lão đồ đằng bản không đơn giản. Bất quá sau đó, bất luận hắn làm sao thao túng khối lôi linh đồ đằng bản này, cũng không có thành công hấp thu nó. Là bởi vì khuyết thiếu điều kiện tất yếu, vẫn là hấp thu sinh mệnh đồ đằng rồi liền vô pháp hấp thu thêm khối thứ hai. Hay là còn có những nhân tố gì khác, Tô Trầm không thể biết được. Sau mấy độ nghiên cứu vô công, Tô Trầm quyết định sử dụng nguyên cốt quyền trượng. Vì tránh tổn thất, lần này hắn mức độ lớn giảm thiểu dụng lượng, chỉ dùng một khối nguyên tinh của thượng phẩm yêu thú, mà gia tăng thêm những tế phẩm khác. Lần trước tế phẩm là chậm rãi tiêu hao bớt, thời khắc này sau khi khởi động, liền nghe ầm một tiếng, theo một trận yên vụ nổi lên, hết thảy tế phẩm biến mất hết sạch, trên tế đàn đã không còn thứ gì. Tiên sư nó, tiên đoán không ra cái gì, cướp tế phẩm đến là rất nhanh. Tô Trầm cắn răng nghiến lợi nói, đương nhiên hắn cũng biết đây kỳ thực là bởi vì nguyên cốt quyền trượng tiêu hao hết thảy tế phẩm cũng vô pháp tìm hiểu ra đáp án, cho nên mới sẽ càng thất bại tiêu hao càng nhanh, nhưng mặc dù như thế, trong lòng vẫn là có loại cảm giác bị đánh cướp. Lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai Tô Trầm liền khôi phục tế phẩm lần trước tiên đoán thành công. Nhưng mà kết quả khiến hắn giật nảy cả mình, nguyên cốt quyền trượng càng vẫn không có cho ra bất kỳ đáp án gì. Đây là tại sao? Tô Trầm không biết, nguyên nhân thành công vĩnh viễn chỉ có một cái, nguyên nhân thất bại lại mỗi bên bất đồng. Khổ nỗi tại trước khi thành công, Tô Trầm vĩnh viễn không biết thất bại là ở chỗ nào. Hoặc là nói, vẫn là tế phẩm không đủ, nhưng ngươi không biết kém bao nhiêu. Có cần lại phải đổi một khối nguyên tinh yêu vương hay không đây? Tô Trầm do dự, nguyên cốt quyền trượng liền như một cái máy đánh bạc cự đại, sâu sắc hấp dẫn Tô Trầm. Tô Trầm cố nén lại mê hoặc lại đánh cược một phen, phản phục suy nghĩ. Giá trị của lôi linh đồ đằng sẽ không cao hơn so với trùng kích siêu quang pháp, nhưng nguyên cốt quyền trượng tiên đoán tới nay không nhìn giá trị mà chỉ xem nhân tố ảnh hưởng. Vậy ý nghĩa là Tô Trầm hoặc là trong một khoảng thời gian không tìm được đáp án, hoặc chính là phương thức tìm tới đáp án khả năng dính đến một ít tồn tại khá là phiền toái. Bởi vì nguyên cốt quyền trượng là tiên đoán quyền trượng, không phải đáp án quyền trượng, hết thảy đáp án của nó đều là thông qua tiên đoán để hồi đáp. Nếu như trong tiên đoán có đáp án, nó liền có thể cho đáp án, trong tiên đoán không có, nó cũng sẽ không đưa ra đáp án. Suy nghĩ đến điểm ấy, Tô Trầm liền ý thức được, đây rất khả năng có quan hệ cùng phương thức hắn thu được đáp án trong tương lai. Nói cách khác, tương lai nếu như hắn phá giải lôi linh đồ đằng, khả năng cũng không phải ở trong phòng thí nghiệm liền như vậy phá giải, mà là giống như sinh mệnh đồ đằng, tại trên chiến trường kịch liệt, hay là còn có hoàn cảnh đặc thù gì khác, Tô Trầm không khỏi nghĩ đến. Nếu nói như vậy, tiếp tục đầu nhập liền sẽ trở nên không có ý nghĩa, bởi vì chuyện này rất khả năng mang ý nghĩa rằng muốn thu được đáp án phí tổn sẽ vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, Tô Trầm quả đoán từ bỏ tiếp tục đầu nhập, cũng đình chỉ nghiên cứu đối với lôi linh đồ đằng bản, mà chỉ là đem nó mang ở trên người. Đây là bởi vì tương lai phương thức hắn thu được đáp án về lôi linh đồ đằng bản rất khả năng là tại bên ngoài phòng thí nghiệm. Vậy mới nói, nguyên cốt quyền trượng tiên đoán thất bại cũng không phải là không có chỗ tốt, nếu như có thể tăng cường lợi dụng đối với thất bại, tương tự có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu tổn thất. Thậm chí có lúc có thể lợi dụng thất bại để phản hướng đạt được đáp án. Nói chung, nguyên cốt quyền trượng là đồ tốt, nhưng chỉ có người biết dùng mới có thể chân chính phát huy giá trị của nó. Sau khi tiên đoán lôi linh đồ đằng thất bại, Tô Trầm liền bắt đầu chuyển hướng nghiên cứu một thứ khác. Lần này, hắn rất dễ dàng có được đáp án. Giật Dương Phong, nơi này là một ngọn núi ở vào phía sau Kình Thiên Phong, đỉnh núi không cao, nhưng toàn thân là cả một khối cự thạch. Giờ phút này Lý Sùng Sơn, Thạch Khai Hoang một đám đại lão của Vô Cực Tông liền đứng tại trên đỉnh ngọn núi này. Bốn phía đỉnh núi còn dựng đứng một ít đá tảng to lớn, mặt trên khắc đầy phù văn thần bí, lẫn nhau tổ hợp lại, tạo thành một cái nguyên cấm trận to lớn. Tô Trầm giờ phút này liền đứng tại chính giữa cái nguyên cấm trận này, còn đang tiến hành khắc họa cuối cùng. Ngươi xác định như vậy là được, Sở Anh Uyển có chút hiếu kỳ hỏi. Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên trả lời, đây là đoạn ngắn tương lai ta tận mắt nhìn thấy, không có sai. Ta không phải nói ngươi sẽ nhớ lầm nguyên cấm, ta là nói, hậu quả có thể sẽ gay gâu. Tỷ như chúng ta khống chế không được cục diện, Sở Anh Uyển nói, Tô Trầm trả lời, nguyên cốt quyền trượng, báo hỷ bất báo ưu. Vì vậy loại cục diện này là sẽ không xuất hiện. Nhưng cái, báo hỷ bất báo ưu này, lại là sự việc ngươi cho là hỷ tại trước khi tình thế phát sinh, đúng chứ? Sở Anh Uyển lập tức nói, nguyên cốt quyền trượng sở dĩ, báo hỷ bất báo ưu là bởi vì làm tiên đoán quyền trượng nó sẽ bản năng hãn vệ độ chuẩn xác tiên đoán của bản thân, vì vậy tốt cùng xấu ở đây, quyết định bởi nhận thức của người sử dụng, mà không phải sự tình chân thực phát sinh. Giả như có một chuyện ngươi cho rằng là tốt, ngươi liền sẽ không đi thay đổi, nguyên cốt quyền trượng liền có thể tiên đoán. Ngược lại, giả như phán đoán của ngươi là sai lầm đây. Cục diện ngươi cho rằng là ngươi có thể trưởng khống, tình huống thật là ngươi cũng không thể trưởng khống. Nhưng mà nguyên cốt quyền trượng không có nói cho ngươi biết kết quả này, ngươi liền không biết. Vậy là ngươi cho rằng ngươi có thể trưởng khống, do đó ngươi liền sẽ không đi thay đổi kết quả, vậy là nguyên cốt quyền trượng liền cấp cho ngươi đáp án. Lời này nói đến có chút rắc rối, nhưng Tô Trầm vẫn là đã minh bạch. Nói trắng ra, nguyên cốt quyền trượng cho vĩnh viễn chỉ là đoạn ngắn, cuộc sống lại như một vở kịch, người không biết được lúc nào tình huống liền sẽ chuyển ngược. Có thể nguyên cốt quyền trượng cho ngươi nhìn thấy một mặt thành công, thế nhưng khi sự kiện phát sinh kết quả ngược lại thì, ngươi lại không nhìn thấy, vậy là ưu cũng bị xem như hỷ để báo. Chính là như thế, Tô Trầm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thú vị, xác thực có khả năng này. Ngươi cho rằng lần này chúng ta sẽ thất bại, Sở Anh Uyển trả lời, không, ta chẳng qua là cảm thấy. Đối với vận dụng nguyên cốt quyền trượng, chúng ta cần phải suy tính càng nhiều. Những gì ta nói chỉ là một loại khả năng, ta cũng không cho là loại khả năng này sẽ xuất hiện vào hôm nay. Nhưng chỉ cần tồn tại một loại khả năng nào đó, vậy nó liền sớm muộn cũng sẽ phát sinh, đúng chứ? Tô Trầm gật gật đầu, ngươi nói đúng, là ta sơ sẩy. Lý Sùng Sơn nói, thời gian là tồn tại hư vô mờ mịt, khó có thể dự đoán nhất, tất cả chưa biết đều chính là chưa biết, có thể thăm dò, không thể ỷ lại. Anh Uyển nói cho ngươi cái này. Không phải bảo ngươi không được tín nhiệm nó, mà là để ngươi không được ỷ lại nó. Tô Trầm lần nữa gật đầu, ta minh bạch, tín nhiệm mà không mù quáng theo, cần mà không ỷ lại, đây mới là thái độ nên có đối với nguyên cốt quyền trượng. Đám người Lý Sùng Sơn đồng thời cười nói, vậy là đúng rồi. Đoạn đối thoại này chỉ là nhạc dạo nho nhỏ của hành động, tiếp đó, Tô Trầm bố trí kỹ càng bộ phận cuối cùng của cấm trận, bắt đầu khởi động. Phù văn ấn ký trong thạch lâm phóng ra lượng lớn hào quang, tại không trung đan dệt xoáy tròn, cũng cuối cùng liên kết thành một cái vòng xoáy màu đen cự đại. Tiếp lấy vòng xoáy này từ từ mở ra, hình thành một phiến hắc ám chi môn. Một phiến hắc ám chi lực nồng đậm đã từ sau cửa dũng động mà ra, tiếp lấy lực lượng hắc ám này ngưng tụ thành một cái thân thể, bất ngờ là hắc ám chi ma Tô Trầm đã từng gặp qua ở Selina cổ bảo. Hống, ta đi tới, ta chinh phục, hắc ám chi ma phát ra thét gào ngông cuồng tứ ngược. Sau một khắc, con hắc ám chi ma này nhìn thấy một đống người đứng ở bên cạnh, lập tức choáng váng. Tấu chương xong, chương 752, đột phá. Chương 6, đột phá. Hắc ám chi ma mới vừa rồi còn đang gầm thét chinh phục, tại sao khi nhìn thấy một đống người bên cạnh trực tiếp choáng rồi. Làm một sinh vật hắc ám thuần túy, hắc ám chi ma có thể rõ ràng phán đoán đối thủ mạnh yếu. Cường độ năng lượng của đối thủ cấp bậc bất đồng liền rõ ràng sáng tỏ như ánh nến bên trong ám dạ. Mà hiện tại nó cảm giác được cường độ năng lượng của từng tên nhân loại trước mắt này liền huy hoàng chói mắt như ngọn đuốc, không, là núi lửa. Gặp quỷ, làm sao lại có một đám lớn cường giả như thế thủ tại chỗ này? Bị lừa rồi, đây là một cái bẫy. Hắc ám chi ma lập tức ý thức được vấn đề. Nó xoay người muốn rời khỏi, nhưng đã muộn rồi. Một hồi chiến đấu không có bất ngờ. Chỉ trong chốc lát, con hắc ám ma này liền bị xé thành phấn vụn, thân thể hóa thành nguyên chất bị Tô Trầm lấy đi. Thành công, Tô Trầm cười đem nguyên chất thu thập được ném cho quân Mạc Tà. Từ hôm nay trở đi, tòa hắc ám chi môn này liền dùng để thu thập hắc ám nguyên chất. Phương pháp chế tác nguyên lực đạo kiện đã dạy cho các ngươi, chuyện tiếp theo liền do các ngươi phụ trách. Đây chính là một phương pháp nữa Tô Trầm thu được thông qua nguyên cốt quyền trưởng. Nếu đã thành lập vô cực tông, Tô Trầm liền phải nghĩ biện pháp tráng đại lực lượng tông môn, ngoại trừ đào tạo tư nguyên ra, khẩn thiết nhất chính là tâm pháp. Vô cấu tâm pháp tuy được, chỉ có vô cấu tâm pháp nhưng không đủ. Dung huyết đồ đằng chỉ thích hợp với cấp thấp, vì vậy Tô Trầm liền đem nguyên lực đạo kiện lấy ra. Đáng tiếc hiện tại nguyên lực đạo kiện Tô Trầm thành công nhất chỉ có một cái, chính là ám ảnh đạo kiện. Ám ảnh nguyên chất không dễ kiếm được, Tô Trầm thẳng thắn thông qua nguyên cốt quyền trượng tìm tới phương pháp giải quyết, trực tiếp bố trí ra nguyên trận chế tác hắc ám chi môn, sau đó không ngừng triệu hoán hắc ám chi ma tới sát lục là được. Cũng may là hắn, nắm giữ linh hồn tinh não mới có thể liếc mắt một cái liền nhớ kỹ toàn bộ nguyên trận, đổi thành người khác xem 100 lần cũng vị tất hữu dụng. Nguyên trận hắc ám chi môn là thứ sớm đã có. Vì vậy Tô Trầm trực tiếp tiên đoán liền có thể được, phí tổn hiến tế cũng là thấp ngoài ý liệu. Chuyện này lại một lần nữa nghiệm chứng vận dụng nguyên cốt quyền trượng cần có phương pháp. Dùng tốt thì là thần khí, dùng không tốt thiệt thòi chết ngươi. Bàn giao chuyện chế tác nguyên lực đạo kiện xong, Tô Trầm lại đem hỏa phượng thần thông của chính mình khắc vào trong sơn động sau vô cực điện. Vô cấu tâm pháp là tâm pháp nhập môn, đệ tử nhập môn liền có thể thu được. Nguyên lực đạo kiện liền cần mọi người nỗ lực kiến thiết môn phái, thành lập công huân rồi mới có thể đạt được khen thưởng. Cho tới hỏa phượng thần thông lại càng phải là cao tầng mới có thể tu luyện. Loại cách làm này cũng là phương pháp tất yếu để đề thăng lực ngưng tụ của môn phái. Một vị thủ lĩnh hào phóng, gặp người liền thưởng, chỉ có thể dưỡng ra sâu mọt. Hiện tại pháp môn Tô Trầm có thể cho còn ít, nhưng sau đó theo nguyên cốt quyền trượng cùng linh hồn tinh não không ngừng phát huy tác dụng, Tô Trầm sẽ khai phá ra càng ngày càng nhiều bí kỹ, thần công bí pháp của vô cực tông cũng tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Không chỉ có hắn, chính là những người khác như có tu luyện pháp tốt, cũng có thể nộp lên môn phái liền sẽ khen thưởng cống hiến tương ứng. Tại thời khắc môn phái sơ hưng, mọi người cũng đều là quân chung cố cựu cùng chung hoạn nạn, mọi người đồng tâm hiệp lực, tư tâm cũng tương đối ít, bởi vậy cũng chính là thời gian môn phái thịnh vượng phát triển. Liên kết xong hắc ám chi môn, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là một cái con đường khởi nguồn tư nguyên nữa của vô cực tông. Tiếp sau đó Tô Trầm liền dùng nguyên cốt quyền trượng tiến hành lần tiên đoán kế tiếp. Lần này hắn tiên đoán chính là phương hướng đề thăng của nguyên huyết hóa thân. Nguyên huyết hóa thân là lực lượng chủ yếu nhất hiện nay của Tô Trầm, bất quá làm sao đề thăng, cũng để cho có tính phổ thích cũng là nan đề lớn nhất của hắn. Lúc trước Tô Trầm là dùng huyết mạch hoang thú lạc du của Giang Tích Thủy để luyện ra nguyên huyết hóa thân, cũng tại trên người Tô Trầm cùng cương nham hình thành nên bất đồng biểu hiện. Tô Trầm bởi vì không am hiểu thủy, vì vậy hấp thu năng lực cự đại hóa của lạc du, thông qua không ngừng phóng đại thu được lực lượng càng thêm cường đại. Cương nham vô pháp hấp thu thần tủy cho bản thân sử dụng giống như Tô Trầm, vì vậy thẳng thắn chỉ kế thừa cục bộ của lạc du một con mắt, mang đến chính là lực chấn nhiếp mạnh mẽ. Cùng một loại huyết mạch, biểu tượng hai bên lại hoàn toàn bất đồng, điểm này thậm chí bản thân Tô Trầm cũng không làm rõ đây là chuyện gì. Dù sao nguyên huyết hóa thân là một loại lực lượng hắn có được dễ dàng nhất, bản thân Tô Trầm cũng có chút biết cách dùng mà không biết tại sao. Vì vậy hắn muốn bổ túc lý giải của bản thân đối với nguyên huyết hóa thân. Đúng, bổ túc lý giải mà không phải đòi lấy đáp án. Tại sao mấy lần hiến tế, Tô Trầm cũng càng lúc càng rõ ràng, đối với nguyên cốt quyền trượng, cầu phương hướng thích hợp hơn so với cầu đáp án. Sau khi dâng lên tế phẩm, Tô Trầm trực tiếp nói, ta cần lần lĩnh ngộ hữu hiệu gần đây nhất đối với nguyên huyết hóa thân. Tế phẩm chậm rãi biến mất, đại biểu cho một lần lý giải mang tính đột phá của Tô Trầm đối với nguyên huyết hóa thân xuất hiện. Đó là một ngày tại 3 năm sau, Tô Trầm rốt cục đối với nguyên huyết hóa thân đã có lý giải mang tính đột phá, sau khi nhìn thấy thí nghiệm trong hỏa diện, Tô Trầm cũng đột nhiên đại ngộ. Bất quá hắn cũng chưa có kết thúc, tại sau khi phản phục suy nghĩ cùng lắng đọng một phen, hắn tiếp tục dâng tế phẩm, lại một lần nữa hỏi, ta cần lần lĩnh ngộ hữu hiệu gần đây nhất đối với nguyên huyết hóa thân. Vẫn là câu hỏi như vậy, bất quá lần này, tình huống của hình ảnh thoáng có chỗ bất đồng, nội dung cũng không giống với lúc trước. Đây là bởi vì sau khi tiên đoán hoàn thành, Tô Trầm đã chiếm được đáp án của một cái đoạn thời gian nào đó trong tương lai, nói cách khác, lý giải cơ sở của hắn đối với nguyên huyết hóa thân từ hôm nay đã để thăng đến 3 năm sau. Lúc này hắn lại hỏi lĩnh ngộ mới, đáp án đưa ra kỳ thực chính là càng xa xôi. Giờ phút này đáp án đưa ra, có lẽ nếu không có đạt được đáp án, Tô Trầm phải cần thời gian 7-8 năm mới có thể đạt được, nhưng ở chỗ này, lại một lần nữa biểu hiện là 3 năm sau. Từ một điểm này có thể thấy được, tương lai kỳ thực vẫn cứ là không ngừng thay đổi. Mỗi khi nguyên cốt quyền trượng nói cho Tô Trầm một cái đáp án, liền tương đương với thay đổi tương lai một lần. Thế nhưng loại thay đổi này lại bằng không thay đổi, bởi vì coi như Tô Trầm biết đáp án, cũng tất nhiên sẽ lặp lại thí nghiệm bản thân chưa tiến hành, làm cho tương lai chân thực trình diễn, chỉ là thời gian có sai lệch. Đồng thời, bất biến không ngừng tích tụ, lại tạo thành biến hóa khẳng định trong tương lai. Tỷ như thời khắc này Tô Trầm liên tục 3 lần hỏi dò lĩnh ngộ đối với nguyên huyết hóa thân, tạo thành kết quả liền là tiến độ nguyên huyết hóa thân của hắn đề thăng trên diện rộng, dẫn đến toàn bộ tiến trình nghiên cứu của hắn đều xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này là khẳng định, nếu như tại dưới tình huống như vậy Tô Trầm hỏi đáp án mình nguyên bản không biết, tỷ như lôi linh đồ đằng, như vậy có khả năng liền sẽ thu được đáp án. Bởi vì Tô Trầm trên lý thuyết có thể đặt càng nhiều tinh lực vào lôi linh đồ đằng rồi, đây chính là ảnh hưởng của nhân tố hiện thực đối với nhân tố tương lai. Đương nhiên, hiện nay Tô Trầm sẽ không đi hỏi, bởi vì hắn vững tin, chỉ dựa vào đáp án của nguyên huyết hóa thân còn chưa đủ để ảnh hưởng đến việc thu được đáp án về lôi linh đồ đằng. Dù sao theo Tô Trầm phân tích, phương thức bản thân phá giải bí mật lôi linh đồ đằng rất khả năng không phải tại phòng thí nghiệm, mà là ở trong hoàn cảnh phức tạp bên ngoài. Sau 3 lần lĩnh ngộ nguyên huyết hóa thân, Tô Trầm không có hỏi tiếp nữa. Bởi vì hắn cần thời gian tiêu hóa những thứ tri thức vừa mới học được này. Dù sao cũng là thứ nhìn thấy thông qua quan sát tương lai, cần thời gian đi tìm hiểu. Tiếp sau đó, Tô Trầm liền lần nữa rơi vào trong nghiên cứu cuồng nhiệt. Hắn không có lừa gạt Đoạn Giang Sơn, đối với hắn mà nói, thời gian nghiên cứu là vui vẻ, sung sướng. Mỗi thu được một điểm phát hiện, hoàn thành một cái phát minh, đều làm cho hắn có một loại vui sướng xuất phát từ nội tâm. Đây cũng chính là lạc thú của nghiên cứu, thăm dò thế giới vô cùng thần bí, phá giải bí ẩn chưa biết, nắm giữ pháp tắc sự vật vận chuyển, cũng dẫn cho bản thân sử dụng. Còn có cái gì càng khiến người ta tự hào hơn so với như vậy đây? Nửa tháng sau, Tô Trầm đã đem toàn bộ lĩnh ngộ đối với nguyên huyết hóa thân của bản thân hiểu rõ. Hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, Tử Ảnh, Tiểu Nhân Tại, Tử Ảnh Chi Thương xuất hiện tại cửa phòng thí nghiệm. Cương Nham đã đi Cụ Phong Sơn Mạch, dẫn tộc nhân của hắn đến Vạn Kiếm Sơn chưa trở về, hiện tại thị giả bên người Tô Trầm chính là Tử Ảnh. Gia hỏa này tuy rằng tâm tư quỷ quyệt, nhưng làm trợ thủ vẫn là dùng tốt. Vào trong núi tìm về chút yêu thú, ta muốn bắt sống. Yêu thú loại nào cũng có, mỗi loại đều phải có, một con liền đủ. Đúng rồi, nói cho những người khác, sau đó ở bên ngoài, phàm là yêu thú chưa có bên trong ghi chép của ta, đều tận khả năng giúp ta sưu tập lại. Vâng, một cái mệnh lệnh của Tô Trầm, yêu thú trong núi xem như là gặp vận rủi lớn. Những ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có các loại yêu thú được đưa đến phòng thí nghiệm của Tô Trầm, chờ đợi chúng nó chính là các loại thí nghiệm vận mệnh. Một mặt không ngừng thí nghiệm tích lũy các loại số liệu cơ sở, mặt khác thông qua nguyên cốt quyền trượng, không ngừng điều chỉnh phương hướng thí nghiệm, khiến thí nghiệm không xuất hiện sai lầm về phương hướng, tiến cảnh của Tô Trầm tại nguyên huyết hóa thân đột phi mãnh tiến. Rất nhanh, một phần công pháp thư ghi lại nhiều loại đồ án yêu thú xuất hiện tại trên bàn của Vô Cực Tông. Đây là cái gì? Lý Sùng Sơn hiếu kỳ hỏi. Một loại nghiên cứu mới nhất của ta, một loại công pháp trực tiếp chóc ra năng lực huyết mạch từ trên người yêu thú, cũng lấy cho bản thân sử dụng. Tô Trầm trả lời, thứ này cùng huyết mạch truyền thừa hiện tại có cái gì khác biệt sao? Sở Anh Huyền hỏi, đương nhiên là có khác nhau, tên như ý nghĩa, thứ sau là truyền thừa, là lực lượng chỉ có huyết thân mới có thể thừa kế. phương pháp ta nghiên cứu, không cần bất kỳ quan hệ huyết thân, liền có thể trực tiếp thu được lực lượng của yêu thú. Có lẽ các người muốn nói, huyết linh dược tề cũng được, thế nhưng không giống nhau chính là, huyết linh dược tề tại trên bản chất vẫn như cũ là thể hiện của huyết mạch truyền thừa, loại này thì lại khác. Lực lượng chiếm được thông qua loại phương thức này là vô pháp truyền thừa. Nghe tới không bằng huyết mạch truyền thừa, Quân Mạc Tà cười nói, Tô Trầm nghiêm nghị trả lời, đó là bởi vì đây không phải truyền thừa, là công pháp. Truyền thừa chỉ có một phần, công pháp lại là có thể học rất nhiều loại. Chúng nhân nghe được chấn động trong lòng, cùng nhau bật dậy, ngươi là nói. Tô Trầm gật đầu, không sai, loại thủ pháp này có thể khiến cho chúng ta đồng thời nắm giữ nhiều loại lực lượng của huyết mạch yêu thú. Sẽ không lẫn nhau xung đột sao? Lâm Thiếu Hiên vội nói, Tô Trầm lắc đầu, nó là công pháp, không phải huyết mạch, vì vậy sẽ không tạo thành huyết mạch xung đột. Coi như có, cũng có thể phát hiện sớm, chỉ cần kịp thời từ bỏ, tương tự sẽ không có vấn đề gì. Chúng nhân đại hỉ, Nhạc Phong nói, đó chính là nói, chỉ cần tu luyện loại pháp môn này, chúng ta liền có thể nắm giữ đa trọng huyết mạch rồi. Trên lý thuyết đúng là như vậy, bất quá đây dù sao cũng không phải truyền thừa, gọi huyết mạch cũng không quá thích hợp, có lẽ chúng ta nên thay cái tên gọi để phân biệt nó. Thạch Khai Hoang hỏi, ngươi chuẩn bị gọi nó là gì? Tô Trầm trả lời, liền gọi nó là pháp tướng, thế nào? Chương 753, nhân ngẫu. Chương 7, nhân ngẫu. Sau lưng Khương Liễu xuất hiện pháp tướng một con liệt hỏa thú cự đại, hai cánh triển khai, xí diễm liệu thiên, ưng thủ dương cao quan vọng tứ phía, uy phong lẫm lẫm. Xuất, Khương Liễu quát một tiếng, liệt hỏa thú sau lưng đã quạt lên liệu thiên hỏa rực lao về phía trước, nghênh diện mà lên chính là một con chiến tê to lớn cắm đầu xông tới. Bốn vó bôn đạp, lạc tại không trung như lạc thực địa, rung chấn ra cự đại minh âm, liền toàn bộ sơn phong đều hơi hơi rung chuyển. Lực lượng của liệt hỏa thú không khủng bố bằng thiết giáp chiến tê này, bị xông một phát mà tán, mắt thấy thiết kiếm chiến tê hướng thẳng bản thân xông tới, Khương Liễu không chút hoang mang, song thủ nhất chấn, hỏa dược triển khai, dĩ nhiên mang theo hắn hướng không trung bay đi. Hắn thân là khai dương cảnh, vốn không có năng lực phi không, nhưng thời khắc này bằng vào liệt hỏa thú pháp tướng, lại là tự do phi hành. Nhân lập không trung, Khương Liễu hướng tới hạ phương liên tục nổ ra hỏa diễm, bức cho đối thủ kêu to. Người đây là vô lại. Khương Liễu cười to, liệt hỏa thứ pháp tướng của ta không bằng thiết giáp chiến tê của ngươi về mặt lực lượng, đương nhiên phải lợi dụng ưu thế phi không. Thiết, nếu như cho phép dùng hồn khí, ta lập tức đem ngươi gọt xuống. Đối thủ không cam lòng yếu thế kêu lên, đối thủ gọi Vương Nguyên Khôn, cũng là một trong 73 người tại bạo tộc năm đó, bây giờ là kiếm thị của Tô Trầm. Hiện tại so chính là pháp tướng, không phải là hồn khí. Khương Liễu đắc ý nói, chờ ta tiến vào diêu quang cảnh, có thể tự do phi hành thiên không, liệt hỏa thứ pháp tướng này của ngươi liền vô dụng. Khi đó ta hẳn là cũng đã dung hợp pháp tướng thứ hai thậm chí càng nhiều hơn. Khương Liễu cười ha ha nói, hai người ngươi một câu ta một câu đấu khẩu, lẫn nhau không yếu thế, đối với năng lực pháp tướng của chính mình lại là tràn ngập yêu thích. Bởi vì pháp tướng có quan hệ thuộc tính tương hợp tương sinh, vì vậy pháp tướng của mỗi cá nhân đều có sự khác biệt. Thể chất Khương Liễu khá là phù hợp pháp tướng liệt hỏa thứ, liền chọn cái này, phối hợp liệu nguyên kiếm pháp của hắn, kỳ thực uy lực tương đối lớn, năng lực chính diện cũng không yếu, chỉ bất qua thiết giáp tê phòng ngự thực sự quá cao, mới bị áp chế. Mặc dù như thế, tương lai như tiếp tục đề thăng, chưa chắc không thể dựa vào liệu nguyên chi diễm đè lại thiết giáp tê. Pháp tướng tương sinh tương khắc tràn ngập biến hóa, cho dù đối với Tô Trầm mà nói, đây cũng là một cái vấn đề hoàn toàn mới, nếu như không có nguyên cốt quyền trượng, hắn có lẽ phải nghiên cứu thật lâu, đi vô số lối rẽ, hiện tại nhưng hầu như mỗi một bước đều đạp ở trên phương hướng chính xác nhất. Bất quá coi như là vậy, con đường pháp tướng cũng là gánh nặng đường xa, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể vừa chạm tức thành. Chỉ riêng vô số pháp tướng tổ hợp biến hóa liền cấp cho người ta lượng lớn khả năng thăm dò, nếu như dùng nguyên cốt quyền trượng tìm ra từng cái đáp án, không chừng có thể khiến cho đến Tô Trầm cũng phải phá sản. Cũng may Tô Trầm cũng không cần làm như thế. Hắn lựa chọn một cái phương pháp càng đơn giản hữu hiệu hơn, thành lập pháp tướng điện. Bên trái Kình Thiên Phong có tòa sơn phong gọi Phi Dực Phong, nhân hai bên đỉnh núi có hai khối cự thạch đột xuất, như ưng dực mà đắc danh. Pháp tướng điện liền xây dựng ở trên đỉnh ngọn núi này. Đây là một tòa đại điện chuyên môn dùng để trữ tồn huyết mạch yêu thú bị chóc ra. Đi vào đại điện, phảng phất thân tại thế giới vạn thú bôn đằng, có thể nhìn thấy trên mặt tường trong đại điện, đâu đâu cũng có các hình các dạng yêu thú, hoặc ngưỡng thiên thét gào, hoặc dương cánh bay lượn, hoặc nuốt mây nhả khói, hoặc hô mưa gọi gió, có kịch liệt chiến đấu chi hình, cũng có lạc hoang bôn bào chi hình, biểu hiện hoặc phẫn nộ, hoặc kinh hoàng, hoặc sợ hãi, hoặc xót thương, thiên hình bách trạng, không gì không có. Bởi vì những bức họa này cũng không phải họa, mà là yêu thú pháp tướng chân chính. Những pháp tướng này là thông qua huyết mạch bóc tách dung hợp thú hồn ngưng tụ mà thành, cũng cuối cùng lạc ấn tại trên mặt tường lấy thông nguyên thủy tinh làm chủ thể cấu thành, hình thành một bức pháp tướng đồ như vậy. Bất kỳ một tên đệ tử đi tới bên trong pháp tướng điện này, đều có thể lựa chọn hấp thu một loại pháp tướng để thu được lực lượng. Pháp tướng bị hấp thu sẽ biến mất, nhưng cũng có thể lại bắt giữ để tăng cường thêm. Pháp tướng điện cũng bởi vậy trở thành lại một kiện tông môn khen thưởng nữa kế sau vô cấu tâm pháp, nguyên lực đạo kiện cùng hỏa phượng thần thông, giá trị tương đương với nguyên lực đạo kiện, chỉ hơi thấp hơn chút so với hỏa phượng thần thông. Từ ngày đó trở đi, bất kỳ môn nhân đệ tử đều có thể thông qua môn phái cống hiến để thu được pháp tướng, cũng tự mình lựa chọn phương hướng bồi dưỡng cùng tổ hợp. Trong tương lai, những đệ tử này sẽ thông qua thí nghiệm của bản thân bọn hắn, từng bước hoàn thiện pháp tướng, cũng tránh khỏi rất nhiều công tác cho Tô Trầm. Đây mới là then chốt để một môn bí pháp chân chính phát triển lớn lên, cũng là chỗ ý nghĩa của tổ chức. Cũng bởi vậy bản thân Tô Trầm cũng không có lựa chọn bất kỳ pháp tướng, hắn cảm thấy lý giải của mình bây giờ đối với pháp tướng còn chưa đủ sâu sắc, muốn chờ lý giải sâu sắc chút mới bắt đầu dùng. Khi đó, bình hoang thú chi huyết trong tay hắn kia liền có thể phát huy tác dụng. Ngày hôm nay Tô Trầm cùng thường ngày, tiếp tục nghiên cứu của bản thân. Lần này hắn nghiên cứu chính là nguyên chất trên tiểu hắc thạch. Trên đám đá đen kia có nhiều loại nguyên chất lẫn lộn cùng nhau, Tô Trầm đã từ trên đó trước sau chóc ra ám ảnh, ngư long, mê tình ba loại nguyên chất, mỗi loại đều có hiệu quả của bản thân, bất quá cũng đều có bản thân cực hạn. Ngư long cùng mê tình liền không cần phải nói, một cái thích hợp với nước, một cái là dùng tới thúc tình, ám ảnh tuy rằng cường đại, nhưng bởi vì loại nguyên chất này tại bản thế giới ít ỏi, dẫn đến vô pháp trở thành nguyên kỹ thường quy, mãi đến tận trước đây không lâu mở ra hắc ám chi môn mới coi như giải quyết triệt đề. Tô Trầm hy vọng có thể đạt được một loại lực lượng mang tính thường quy, làm tiến một bước tăng cường. Mượn nguyên cốt quyền trượng, Tô Trầm đạt được đáp án. Nguyên lai càng là một thứ như vậy, trên mặt Tô Trầm lại lần nữa xuất hiện vẻ mặt cổ quái. Cổ quái quy cổ quái, Tô Trầm vẫn là dựa theo phương pháp bên trong tiên đoán hoàn thành bóc tách. Đầu tiên là chế ra một loại dung dịch đặc chế, đem hắc thạch để vào trong đó, nguyên chất trên hắc thạch tại dưới dung dịch này thôi phát dần dần tách ra, chìm vào trong nước. Tô Trầm đem hắc thạch lấy ra để ở một bên, sau đó bắt đầu gia nhập dung dịch mới điều hòa dung dịch nguyên lai. Tại dưới quan sát của vi sát chi nhãn, biến hóa của loại nguyên chất mới này tại trong dung dịch hoàn toàn rơi vào trong mắt Tô Trầm, mãi đến tận một khắc hắn xác nhận thời cơ đến, đột nhiên cắt ra cổ tay của chính mình, nhỏ vào mấy giọt máu tươi. Sau một khắc liền nhìn thấy dung dịch trong bình như bong bóng bơm phồng cấp tốc lớn lên, căng vỡ chiếc bình, một đường tiếp tục sinh trưởng, dần dần càng trở nên to bằng Tô Trầm. Phảng phất một khối thịt lớn không ngừng ngọ nguậy, dần dần sinh ra tứ chi, cái đầu, càng hình thành một cái hình người. Tiếp lấy bắt đầu sinh ra tai mắt mũi miệng các loại bộ phận, càng trở nên giống với Tô Trầm như đúc, thình lình lại là một tên Tô Trầm. Chỉ là Tô Trầm trước mắt này diện dung ngốc trệ, không chút nhúc nhích, nhìn giống như một con rối. Tô Trầm biết, đây là bởi vì đối phương không có linh hồn của chính mình. Vật này nói trắng ra chỉ là một con rối dáng dấp giống như bản thân, không có linh hồn, không có trí tuệ. Thậm chí ngay cả hành động cũng gian nan. Nhưng mà coi như là vậy, đây cũng là một cái phát minh cực kỳ ghê gớm rồi. Thế giới nguyên hoang có các loại nguyên kỹ cổ quái kỳ lạ, thế nhưng nguyên kỹ loại như ngụy trang, phân thân lại cực kỳ hiếm thấy, nó dính đến thiên địa vận chuyển chi lý, không phải nói có liền có thể có. Trên thế giới phần lớn nguyên kỹ đều là lấy đề thăng lực sát thương làm biểu tượng, nguyên kỹ có tính công năng đã ít lại càng ít, bằng không Tô Trầm cũng không thể nào dựa vào một cái nguyên kỹ ngụy trang liền hoành hành bạo tộc. Cái phân thân hiện tại này của Tô Trầm là thông qua huyết dịch của chính mình kết hợp loại nguyên chất đặc thù này chế thành, nguyên lý là nguyên chất này chỉ cần tại nơi năng nguyên rồi dào ủng hộ liền có thể lượng lớn phục chế tin tức tế bào ẩn chứa trong máu, do đó căn cứ tin tức trong huyết mạch sinh thành mục tiêu. Nói cách khác, lợi dụng loại phương thức này, Tô Trầm không chỉ có thể chế ra bản thân, chỉ cần có máu tươi, cũng có thể chế ra những người khác. Đây thực tế không phải là phân thân, mà là thuật chế tác nhân ngẫu. Đặc điểm lớn nhất của loại nhân ngẫu này là có thể rót vào linh hồn, khiến cho có suy nghĩ cùng năng lực hoạt động, đồng thời nắm giữ tất cả năng lực của mục tiêu. Đúng, tất cả năng lực, chỉ bất quá toàn bộ là bản nhược hóa. Tỷ như cái nhân ngẫu trước mắt này là mấy giọt máu tươi của Tô Trầm phục chế khuếch đại sinh thành, nguyên chất phục chế tin tức trong máu, nhưng vô pháp phục chế năng lượng ẩn chứa trong máu, vì vậy năng lượng cái nhân ngẫu Tô Trầm này nắm giữ chỉ là mấy phần vạn Tô Trầm chân thực. Thời khắc này Tô Trầm hướng tới nhân ngẫu nhẹ nhàng điểm một cái, trên người nhân ngẫu kia phát một tiếng liền vỡ ra cái động, miệng vết thương còn có máu tươi ồ ồ chảy ra, chỉ là huyết dịch màu sắc cực nhạt, hiển nhiên là kết quả của lượng lớn pha loãng. Tô Trầm cẩn thận phân liệt ra một tia linh hồn rót vào thể nội nhân ngẫu, tuy rằng chỉ là một tia, nhưng cũng khiến Tô Trầm cảm thấy khá là đau đớn. Ánh mắt nhân ngẫu kia lấp lóe mấy lần, tinh khí thần toàn thân lập tức biến hóa, trở nên linh động cực kỳ. Trí tuệ không nhân số lượng linh hồn hạ thấp mà giảm thiểu, bởi vậy thời khắc này cái nhân ngẫu này trí tuệ cũng không thấp, bất quá cường độ tinh thần của nó cực thấp. Cường độ tinh thần bình thường của Tô Trầm là 1000, mà cường độ tinh thần của nhân ngẫu này đại khái chỉ có 5. Có thể nói bất luận một cái công kích loại tinh thần nào cũng có thể dễ dàng đạt đến hiệu quả, cũng trực tiếp hiệu quả tối đa hóa. Nếu như có người sử dụng thủ đoạn loại mê hoặc, thậm chí có thể khiến cho cái nhân ngẫu Tô Trầm này trực tiếp phản bội bản thể. Ngoài ra chính là trường kỳ suy nghĩ cũng sẽ khiến cho nhân ngẫu Tô Trầm cảm thấy mệt nhọc, đây tương tự là thể hiện của cường độ tinh thần không đủ. Thời khắc này Tô Trầm nói, thả một cái hỏa cầu cho ta nhìn một chút. Kỳ thực hắn không nói lời nào, đối phương cũng có thể hiểu được tâm tư của hắn, dù sao linh hồn tương thông. Nhưng Tô Trầm bản năng vẫn là muốn dùng lời nói, đối với hắn mà nói, nhân ngẫu chỉ là nhân ngẫu, tuyệt không phải là phân thân của mình, lại càng không phải là một chính mình khác. Chính vì nguyên nhân này, linh hồn Tô Trầm bên trong nhân ngẫu trực tiếp lựa chọn trầm mặc không nói lời nào, bởi vì lên tiếng không có ý nghĩa. Nhân ngẫu liền giơ tay lên, bắt đầu ngưng tụ pháp lực. Liền nhìn thấy một tia lửa ở trong tay hắn sinh khởi, sau đó phát một tiếng tiêu thất vô tung. Đây chính là uy lực nguyên kỹ nhân ngẫu có thể phóng thích rồi. Nếu như Tô Trầm bảo nhân ngẫu phóng thích hỏa phượng, phỏng chừng cũng giống như vậy, có thể có cái đốm lửa điều là tốt lắm rồi. Tô Trầm cũng không tức giận, nói, đi vài bước ta xem một chút. Nhân ngẫu kia liền đi tới vài bước, lần này lại là cùng bản thân Tô Trầm giống nhau như đúc. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, quả nhiên mặc kệ thực lực, chỉ ít tại bề ngoài, nhân ngẫu cùng bản thể Tô Trầm là hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, nếu như không dùng để chiến đấu, tại dưới tình huống bình thường lừa người một chút vẫn là có thể. Trái lại mà nói, dùng cho chiến đấu cũng chưa chắc không thể, chỉ là cần nhiều hơn một chút huyết dịch của chính mình. Nếu là như vậy thông qua phương thức trữ tồn huyết dịch để chế tác nhân ngẫu, liệu có thể đạt được nhân ngẫu chiến đấu càng cường đại không đây? Chỉ là xoay chuyển ý nghĩ một thoáng, Tô Trầm đã nghĩ đến rất nhiều khả năng sử dụng, mà những thứ này còn cần nhất nhất nghiệm chứng. Chính đang suy nghĩ, nhân ngẫu kia đột nhiên đột một vỡ vụn, hóa thành một đoàn vân khí tiêu thất. Chờ mây mù hoàn toàn tản đi, liền thấy trên đất chỉ lưu lại mấy giọt huyết dịch, cùng với một đoàn dung dịch tàn lưu. Chương 754, phóng khách, chương 8, khách thăm. Lý Giang là một thành viên trong thất thập tam kiếm thị, mỗi ngày phụ trách sinh hoạt ăn uống của Tô Trầm, xem như là cần vụ. Ngày hôm nay Lý Giang thức dậy, như thường ngày chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho Tô Trầm, đặt ở trên cống trác. Đang định ra ngoài, lại thấy Tô Trầm đã từ trong cửa hông bên cạnh đi ra. Tông chủ, Lý Giang cung kính nói. Ân Tô Trầm đáp một tiếng, đi tới trước bàn, bưng lên tô cháo tử tham hợp kia uống vào, một hơi cạn sạch, cuối cùng lại còn nói thêm một câu, nguyên lai thông qua ẩm thực, cũng là có thể đề thăng thời gian. Lý Giang bị một câu không đầu không đuôi này của hắn làm cho có chút ngẩn ra, không biết Tô Trầm nói cái gì, đang muốn thối lui, đã thấy Tô Trầm nói, người đi đem những người khác gọi tới, ngày hôm nay ta muốn nghe một thoáng tình huống mọi việc trong môn phái. Vâng, Lý Giang lĩnh mệnh rời đi. Một lát sau đám người Lý Sùng Sơn đi tới, sau khi thấy Tô Trầm, liền hướng hắn báo cáo lên tình huống tông môn phát triển khoảng thời gian này. Tuy rằng phần lớn thời gian Tô Trầm đều làm nghiên cứu, nhưng mỗi lần xuất quan cũng đều sẽ quan tâm một thoáng tình huống tông môn, đưa ra chút yêu cầu, đây cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ là lần này không biết tại sao, Lý Sùng Sơn luôn cảm thấy Tô Trầm có chút ngoan ngoãn. Thời khắc này mọi người hàn huyên một lúc, Sở Anh Uyển rốt cục không nhịn được nói, tông chủ, người không sao chứ? Ồ, ta có thể có chuyện gì? Tô Trầm cười nói, tinh thần của tông chủ thật giống không tốt lắm. Lý Sùng Sơn nói, Tô Trầm cười hỏi, chỉ là tinh thần không tốt sao? Thật giống. Trình Điền Hải nghi hoặc nhìn Tô Trầm, làm sao cảm giác thực lực ngươi thật giống cũng giảm xuống. Loại lời này đại khái cũng chỉ có Trình Điền Hải mới sẽ trực tiếp hỏi ra. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là hiếu kỳ hỏi, vậy mà ngươi cũng có thể cảm giác được. Đổi thành người khác, nghe xong lời này đều sẽ suy tư lời này của Tô Trầm là có ý gì, chỉ có Trình Điền Hải rất là nghiêm túc gật đầu, đúng a, khí thế yếu đi a. Tô Trầm tán thành, hắn vuốt cằm tự nói, đúng a, khí thế xác thực là yếu đi, nếu như có biện pháp gì có thể bù đắp khí thế, cho dù là cái xác không cũng tốt. Đám người Lý Sùng Sơn nghe được giải ra, tông chủ, người đến cùng làm sao vậy? Ai nha, tinh thần thấp chính là không được, lúc này mới nói chuyện có một lát, liền cảm giác mệt mỏi. Tô Trầm ngáp một cái, cúi đầu nhìn bản thân, chung quy vẫn là lấy máu hơi ít chút, vô pháp chống đỡ quá lâu, thôi được, liền như vậy tiêu tán đi. Nói xong đứng lên, phất ống tay áo một cái, liền như vậy bụp một tiếng biến mất. Chỉ lưu lại một bộ trường sam rơi xuống đất. Chúng nhân ngạc nhiên, Thạch Khai Hoang nhanh chóng đi qua, nhấc lên quần áo, liền nhìn thấy vết máu nhàn nhạt trên đất. Hắn là người phản ứng đầu tiên, cười ha ha nói, xem ra tiểu tử thối lại phát minh ra trò hay gì rồi. Chúng nhân cũng là như mộng sơ tỉnh, liền thấy từ trong cửa hông bên cạnh lại một cái Tô Trầm đi ra, lần này lại là khí vũ hiên ngang, không còn suy yếu chi thái lúc trước. Ngươi lại còn biết thuật phân thân, chúng nhân kinh hỉ, không coi là phân thân, chỉ là một cái nhân ngẫu nho nhỏ mà thôi. Tô Trầm đi tới ngồi xuống, đem tình huống nhân ngẫu đại thể nói qua một thoáng. Nghe được Tô Trầm phát minh ra một thứ như vậy, mọi người cũng đều là hưng phấn vô cùng. Trình Điền Hải đã nói cách khác, nếu như ta đem hết thảy toàn thân huyết dịch đều phóng thích ra, kết hợp loại nguyên cái gì chất kia, ngươi liền có thể tái tạo một cái lão trình có toàn bộ thực lực của ta. Tô Trầm trả lời, toàn bộ thực lực thì không có, phỏng chừng gần như một nửa thực lực. Thế nhưng thân thể là của ngươi, linh hồn thì ai sử dụng chính là của người đó. Ây, Trình Điền Hải lập tức không nói lời nào, điều này đối với hắn mà nói có chút không dễ tiếp thu. Sở Anh Huyền cũng nhắc lên kiện y sam kia hỏi, không thể dùng nguyên lực huyễn hóa y vật. Tô Trầm trả lời, có thể huyễn hóa y vật, bất quá sẽ tiêu hao lực lượng bên trong nhân ngẫu. Lực lượng của nhân ngẫu đến từ huyết mạch người sử dụng, sau khi tiêu hao rất khó khôi phục. Nhân ngẫu một khi hao tận lực lượng liền sẽ biến mất. Vì giải quyết cái vấn đề này, Tô Trầm thử nghiệm không ít phương pháp, bao quát nguyên thạch, còn có chủ động đưa vào nguyên lực, phát hiện hiệu quả là có, nhưng cũng không tốt. Hấp thu của nó đối với năng lượng cơ bản tương quan với thực lực bản thể, có quan hệ tỷ lệ. Nói cách khác, nếu như nhân ngẫu chỉ có 1/10 thực lực bản thể, như vậy năng lực hấp thu cũng tương tự chỉ có 1/10. Ngược lại là lực lượng thu được thông qua thực dụng đồ ăn nguyên năng, có thể 100% hấp thu. Chén cháo vừa nãy ngoại ngạch kéo dài một chút thời gian tồn tại của nhân ngẫu Tô Trầm. Bất quá thật có linh tài chân quý, Tô Trầm cũng không thể nào cho nhân ngẫu ăn, còn không bằng bản thân ăn rồi thả ra thêm mấy giọt máu đây. Nhưng nếu như là nhân ngẫu ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, dưới một ít tình huống đặc biệt, dưới điều kiện vô pháp kịp thời đạt được bổ sung, đến là có thể thông qua loại phương thức này để đề thăng bản thân. Nhưng có thể xác định chính là, vô luận bổ sung thế nào, cũng không thể khiến nhân ngẫu tồn tại mãi mãi. Nhân ngẫu chính là nhân ngẫu, vô pháp thay thế bản thể, ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là một loại công cụ, mà không phải thân ngoại hóa thân. Dù vậy, tồn tại của nhân ngẫu cũng có giá trị cực kỳ cao. Nói cách khác, chúng ta không có chuyện gì chỉ cần trữ tồn một ít huyết dịch của chính mình, lại mang một chút loại nguyên chất này ở trên người, sau đó nếu như gặp phải nguy hiểm, liền có thể phóng thích ra, chế tạo ra nhân ngẫu thế thân, không chỉ có thể thay mình chiến đấu, cũng có thể thế bản thân chạy trốn, dương đông kích tây. Gia dặn quân Lữ Lý Sùng Sơn đã cấp tốc phản ứng lại. Xác thực như vậy, Tô Trầm nói, tác dụng của nhân ngẫu một cái là trợ chiến, một cái chính là chạy trốn. Mặc dù nói nhân ngẫu chân chính có sức chiến đấu lại tồn tại thời gian dài cần tương đối nhiều huyết dịch, nhưng ngăn không nổi cái này có thể chuẩn bị từ trước a. Chỉ cần lúc rảnh rỗi rút ra chút máu tươi cất giữ, tích tiểu thành đại, chỉ cần có đầy đủ nguyên chất, thậm chí có thể chế tạo ra một nhánh quân đội người nhân bản. Bất quá bản thân Tô Trầm là phản đối quá mức cực đoan ỷ lại loại thủ đoạn này. Huyết dịch của nguyên khí sĩ phú tập nguyên năng, mỗi một giọt đều là dồi dào năng lượng. Một khi tổn thất liền cần thời gian tu luyện cùng bổ dưỡng. Không ngừng hút máu tuy rằng có thể kiến lập lượng lớn hậu bị, nhưng cũng mang ý nghĩa tự thân trong một quãng thời gian rất dài suy yếu cùng vô pháp tiến bộ, sẽ dẫn đến tự thân thực lực trì trệ không tiến. Ngoài ra còn có một cái lý do chính là nguyên chất phục chế cùng nguyên chất ám ảnh đồng dạng, tại bản thế giới cực kỳ ít ỏi hiếm thấy. Tô Trầm vẫn như cũ vô pháp đem nó biến thành nguyên kỹ thường quy, chỉ có thể dùng để chế tác nguyên lực đạo kiệt, chậm rãi tích góp. Vì vậy những thứ này, chuẩn bị một hai phần làm thủ đoạn bảo mệnh là được. Thật muốn thành lập quân đội trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Phục chế đạo kiện trở thành phần thưởng trọng yếu thứ 5 của Vô Cực Tông, đến đây, hệ thống tông môn khen thưởng của Vô Cực Tông rốt cuộc dần dần phong phú lên, ngày sau theo thời gian trôi đi, Tô Trầm sẽ phát minh ra càng nhiều thứ, mà những người khác trong tông môn cũng sẽ có cống hiến tương ứng, những thứ này cuối cùng đều sẽ trở thành căn cơ thâm hậu của Vô Cực Tông trong tương lai. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm còn đang làm nghiên cứu của bản thân. Tử Ảnh chi thương từ bên ngoài vào đi. Chủ nhân, Tử Ảnh quỳ xuống nói, chuyện gì? Tô Trầm nhìn lôi linh đồ đằng bản cũng không ngoảnh đầu lại. Có khách đến thăm, vị nào? Thạch Minh Phong, nghe được tên Thạch Minh Phong, Tô Trầm nhíu mày, rốt cục ngẩng đầu lên. Tô Trầm cười nói, cái lão tiểu tử này, tốc độ truy vị đến là nhanh. Dẫn người đi Nghinh Tân Thính, ta gặp hắn ở nơi đó. Một lát sau, Tô Trầm xuất hiện tại Nghinh Tân Thính, Thạch Minh Phong đã cười to nói. Chúc mừng Tô Tông Chủ, khai tông kiến phủ, thành nhất đại nhân kiệt. Lão Thạch ngươi còn khách khí với ta như vậy, Tô Trầm cùng Thạch Minh Phong cũng coi như là lão bằng hữu, Tuy rằng trong chuyện yêu hoàng cung lão gia hỏa này lắc lư trái phải rất là không dựa dẫm được, nhưng ít ra cũng không trở mặt đối đầu. Tô Trầm cũng không phải là người có bệnh thích đạo đức sạch sẽ, bởi vậy cũng không canh cánh trong lòng. Thạch Minh Phong thấy Tô Trầm không khách khí, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, không khách khí không được a, ta lần này đến chủ yếu là bồi tội a. Bồi tội, Tô Trầm ngẩn người một chút, ngươi chỉ chính là Tôn Mặc, Thạch Minh Phong trả lời. Nghe được cái danh từ Tôn Mặc này, Tô Trầm đã có chút minh bạch. Thoáng trầm ngâm một chút, Tô Trầm nói, liên quan tới Tôn Mặc, ta xác thực cần một cái giải thích. Thạch Minh Phong nói, kỳ thực cũng không có gì. Ngươi cũng biết, Vĩnh Sinh Điện Đường mặc dù là cái tổ chức lớn, nhưng tổ chức càng lớn, quan hệ giữa người và người liền càng phức tạp. Đỉnh núi san sát, câu tâm đấu giác, những chuyện có thể nhìn thấy tại tầng cấp quốc gia kia, tại trong tổ chức lớn cũng là tất cả đều có. Chuyện Tôn Mặc, kỳ thực chính là bằng chứng thép tốt nhất của loại quan hệ này. Tô Trầm gật gật đầu, ta đoán ra rồi. Việc Tôn Mặc, nói trắng ra vẫn là thể hiện vấn đề nội bộ của Vĩnh Sinh Điện Đường, Tô Trầm có thể không rõ ràng ngọn nguồn, nhưng có thể biết bản chất. Liền như quan hệ giữa đám người Mã Nhân Trạch Tang Chăn. Bên dưới Thái Dương không có chuyện gì mới, có một số việc nói trắng ra vốn cũng là không có gì hiếm lạ. Chỉ bất quá nội bộ tranh đấu dính tới cả Tô Trầm, liền khiến hắn khó tránh khỏi có chút tức giận. Vì vậy Tô Trầm nói, bất kể nói thế nào, chuyện này khiến ta rất phiền phức. Tố cáo của Tôn Mặc ta tuy rằng miễn cưỡng lừa gạt qua được, nhưng không phải là bởi vì biện luận của ta, mà là bởi vì công huân của ta. Bây giờ đã có không ít người đã đoán được ta và các ngươi có liên hệ, vì vậy hợp tác giữa chúng ta sợ là phải ngưng hẳn. Ngưng hẳn hợp tác một là vì để tránh cho lời đồn, để ngừa tiến một bước kích thích long tang, hai cũng là bởi vì Tô Trầm bây giờ đã có nhân mã của mình, rất nhiều chuyện không cần mượn Vĩnh Sinh Điện Đường nữa. Vì vậy hiện tại chính là cơ hội kết thúc hợp tác. Thạch Minh Phong vội nói, Tô huynh đệ đừng vội, ngươi nghe ta nói. Chuyện này là một tai an tư lợi gây nên, Vĩnh Sinh Điện Đường đối với cách làm của hắn cũng rất bất mãn, cũng định đối phó hắn. Tinh Hồng Chi Thủ An Tư Lợi, chính là thượng ti của Mã Nhân Trạch lúc trước, cũng là đối đầu với lão đại của Thạch Minh Phong. Tô Trầm đứng về phía của Thạch Minh Phong, dĩ nhiên là đứng ở phía đối lập với An Tư Lợi, có hắn giở trò trong đó, chuyện Tôn Mặc cũng liền có thể giải thích. Mà Thạch Minh Phong lần này đến tìm Tô Trầm, nguyên lai chính là mưu cầu đối phó An Tư Lợi. Kết cấu cao tầng của Vĩnh Sinh Điện Đường là dạng này, cao tầng nhất là ban trị sự, do 7 tên đại lão tạo thành, phân bố tại nhân tộc thất quốc, bên dưới đại lão mỗi nước còn có 3 vị thủ tịch. Tinh Hồng Chi Thủ An Tư Lợi, chính là một trong 3 thủ tịch, có thể nói là tồn tại tầng cấp cao nhất của Vĩnh Sinh Điện Đường. Người như vậy, coi như phạm vào sai lầm gì, kỳ thực cũng rất khó làm gì được hắn. Bất quá lần này, An Tư Lợi đem Tôn Mặc thả ra ngoài khanh Tô Trầm, xác thực là có chút phạm vào kỵ úy rồi. Dù sao thân phận địa vị của Tô Trầm bây giờ không phải chuyện nhỏ, chỗ tốt hắn mang đến cho Vĩnh Sinh Điện Đường càng là đến hàng trăm triệu, chỗ tốt tương lai hắn có khả năng mang đến càng nhiều hơn. Dưới tình huống này, An Tư Lợi tự khảm cây dụng tiền, liền đắc tội một nhóm lớn người tuyệt tài lộ người như giết cha mẹ người A. Vì vậy Vĩnh Sinh Điện Đường có không ít người hưng khởi tâm tư diệt trừ hắn. Bất quá An Tư Lợi tại Vĩnh Sinh Điện Đường thâm căn cố đế, có không ít bằng hữu bạn bè, muốn đối phó hắn lại không phải là chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, một khi nội bộ giấy lên tranh đấu, rất có thể dẫn đến tàn sát thăng cấp, đấu tranh khuếch đại, đây là thứ cao tầng Vĩnh Sinh Điện Đường không muốn nhìn thấy. Chương 755, dồn dập kéo đến. Chương 9, dồn dập kéo đến. Vì vậy các ngươi liền đến tìm ta, muốn mượn tay của ta đối phó hắn. Trong phòng, Tô Trầm dù bận vẫn ung dung rót cho mình một chén trà, cười lạnh nói, đến là một cái kế mượn đao giết người không tệ a. Thạch Minh Phong nói, chuyện Tôn Mặc là An Tư Lợi hại ngươi. Tô huynh đệ liền không dự định báo thù sao? Tô Trầm lười biếng nói, chung quy là không hại được a. Thạch Minh Phong vội nói, nhưng chung quy là hoài nghi đến ngươi. Nếu ngươi có thể tru diệt An Tư Lợi, liền có thể hướng triều đình biểu hiện rõ trung tâm. Nhưng cũng sẽ đưa tới một đám người Vĩnh Sinh Điện Đường phe An Tư Lợi kia cửu thị, đúng chứ? Tô Trầm hỏi ngược lại, ta giúp các ngươi giải quyết đi phe phái đối địch, thuận tiện lôi đi cừu hận, các ngươi không đánh mà thắng bài trừ dị kỷ, nghĩ rất hay a. Thạch Minh Phong cười ngược, đây không phải việc song thắng sao? Tô Trầm trả lời, đối với ta mà nói không phải, bởi vì ta không để ý cách nhìn của triều đình. Tô Trầm là thật không thèm khát, hướng triều đình biểu thị trung tâm. Thôi đi, Tô Trầm hắn đi tới hiện tại dựa vào không phải là cái này. Hắn không cần thông qua tru diệt An Tư Lợi để chứng minh bản thân trung thành, bởi vì hắn vốn là không trung thành. Thạch Minh Phong lại là có chút buồn bực, tuy rằng vốn cũng biết Tô Trầm không phải là một người dễ xui khiến như vậy. Nhưng một khắc đạt được đáp án vẫn là thất vọng vô cùng. Thạch Minh Phong bất đắc dĩ nói, ngươi liền triều đình đều không để ý, làm sao lại có khả năng quan tâm thế lực An Tư Lợi trong Vĩnh Sinh Điện Đường. Vẫn là ra điều kiện đi, Tô Trầm cười nói, nhìn, như vậy mới đúng chứ. Nhận thức thời gian dài, mọi người đều là hiểu nhau rõ ràng. Tô Trầm là không dễ dao động, lại là có thể mua chuộc. Muốn hắn giết An Tư Lợi đơn giản, cho chỗ tốt là được. Thạch Minh Phong rất rõ ràng điểm ấy, nói trắng ra mấy câu đề cập vừa nãy, chính là vì mặt sau bớt đi chút chỗ tốt. Cho tới có hữu dụng hay không sao, liền không nói được rồi. Tô Trầm trực tiếp nói, dưới tên của An Tư Lợi, hẳn là có rất nhiều sản nghiệp chứ. Nghe nói như thế, Thạch Minh Phong ngạc nhiên, người muốn những thứ này. Người không thiếu tiền a? Tại trong mắt Thạch Minh Phong, Tô Trầm cảm thấy hứng thú mãi mãi vẫn là tri thức, sau đó là tư nguyên, sản nghiệp thế tục chỉ là công cụ kiếm tiền, đối với Tô Trầm mà nói hẳn là không phải là trọng yếu nhất, không nghĩ tới hắn càng cảm thấy hứng thú đối với cái này. Tô Trầm trả lời, ta không thiếu tiền, nhưng ta thiếu sản nghiệp. Có khác nhau sao? Đương nhiên, khác nhau chính là sản nghiệp là gà, tiền là trứng. Sản nghiệp càng là cơ sở an trí nhân viên, nó khiến mỗi cá nhân đều có việc để làm. Một cái tổ chức khỏe mạnh tuyệt đối không phải tổ chức chỉ dựa vào cá nhân Tô Trầm truyền máu nuôi sống, mà bản thân liền phải có năng lực sinh lời, như vậy mới có thể khỏe mạnh mà trường kỳ tồn tại. Thân là tông chủ Vô Cực Tông, Tô Trầm tự nhiên cần một ít sản nghiệp để an bài môn nhân tử đệ khổng lồ trong phái, không chỉ có thể khiến cho mọi người có việc để làm, có lợi để kiếm, bản thân cũng là xúc giác tin tức đối ngoại của Vô Cực Tông. Chính vì nguyên nhân này, sản nghiệp thường ngày không được để vào trong mắt, hiện tại cũng bị Tô Trầm đặt ở trong tâm. Hắn không chỉ có muốn sản nghiệp của An Tư Lợi, còn muốn cùng Yến Giang bên kia một lần nữa thắt chặt quan hệ. Phi Thiên Hành đã từng do hắn một tay phát triển lên lại giao cho Cố gia, hắn cũng sẽ lần nữa gia nhập vào. Ngoài ra bộ hạ cũ của hắn, đám người Lý Thư cũng đã triệu hồi, bắt đầu tiếp nhận công tác các nơi. Vô Cực Tông nằm sâu trong Vạn Kiếm Sơn, nhưng xúc giác lại nhất định phải vươn khắp toàn quốc, không, toàn bộ nhân tộc. Vô ý giải thích quá nhiều với Thạch Minh Phong, nói chung đây không phải là một cái điều kiện quá mức. Tô Trầm đã mở miệng, Thạch Minh Phong cũng liền đồng ý. Tinh Hồng Chi Thủ An Tư Lợi là hậu duệ áo tộc chân chính, Lục Hoàn Đại Áo Thuật Sư, thực lực tương đương với thất phẩm liên đài đến đê giai nhiên linh. Bản thân càng là trọng phạm Long Tang truy nã nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, về căn bản xem là nhiên linh cảnh sẽ không sai, chiến lực chân thực tuyệt đối tại bên trên Tử Ảnh Chi Thương vừa mới lên cấp lãnh chúa lúc trước. Nhưng mà cũng chỉ đến như thế, hắn mạnh mấy, cũng không thể nào mạnh hơn được Lý Sùng Sơn. Đúng, Tô Trầm căn bản không có ý định tự mình ra tay. Sau khi từ chỗ của Thạch Minh Phong biết được vị trí của An Tư Lợi, Tô Trầm liền để Lý Sùng Sơn dẫn theo Tử Ảnh, Sở Anh Uyển, Quân Mạc Tà cùng với một cái bách nhân đội của chiến đường đi một chuyến. Lưỡng đại nhiên linh thêm lưỡng đại diêu quang tự thân ra tay, 100 khai dương phụ trợ, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nửa tháng sau, đám người Lý Sùng Sơn trở về, thuận tiện còn mang về một chồng giấy tờ sản nghiệp dày cộp của An Tư Lợi. Tô Trầm chỉ nhìn lướt qua, cũng không hỏi kỹ, đối với hắn mà nói, chân chính trọng tâm trước sau vẫn là nghiên cứu cùng tu hành. Khoảng thời gian này, người ra ngoài cũng đang dần dần trở về. Đầu tiên chính là Cương Nham mang theo cụ Phong Nham tộc đến rồi. Tô Trầm đã từng đồng ý với Cương Nham, sẽ tìm một khối an sinh chi địa cho cụ Phong Nham tộc. Cái hứa hẹn này hắn làm được, Vạn Kiếm Sơn địa thế rộng lớn, có rất nhiều không gian cho cụ Phong Nham tộc. Tô Trầm để Cương Nham tự thân chọn một ngọn núi, làm nơi tụ cư cho cụ Phong Nham tộc, ở chỗ này, Nham tộc sẽ nhận được địa vị hoàn toàn ngang hàng cùng nhân tộc. Sau đó không lâu, Lý Thứ mang theo Minh Tâm Chu Hoành cũng tới. Bọn họ tới đã giải quyết một cái vấn đề lớn cho Tô Trầm, chính là thiếu thốn nhân tài thương mại. Làm lão nhân trong nhà Tô Trầm, Lý Thứ Chu Hoành những năm gần đây một mạch vì sự nghiệp gia tộc của Tô Trầm mà nỗ lực. Tuy rằng Tô Trầm tới nay không đem những sản nghiệp này để ở trong lòng, Lý Thứ nhưng kinh doanh được hữu thanh hữu sắc. Mà với Tô Trầm hiện tại, giá trị của bọn họ rốt cục phát huy tác dụng. Xác thực nói, Tô Trầm cần không phải sản nghiệp, mà là lượng lớn nhân tài vì quản lý những sản nghiệp này mà từ từ đào tạo nên những năm gần đây. Trong Vô Cực Tông quân hán nhiều, nhân tài quản lý ít, bọn Lý Thứ đến đã bù đắp rất lớn khuyết điểm văn trị không đủ. Vì vậy Tô Trầm không chút do dự đem đám người Lý Thứ Minh Tâm Chu Hoành phong chức cao đến các nơi thương đường phụ trách nghiệp vụ, liền ngay cả bộ hạ cũ của bọn Lý Thứ cũng đều đạt được trọng dụng. Những người này theo hắn nhiều năm, bây giờ cũng coi như là đã có cái an bài tốt. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt chính là một năm qua đi. Trong năm ấy, Vô Cực Tông đóng vững đánh chắc, cũng dần dần đã có chút cơ sở. Tô Trầm khoảng thời gian này cũng không có làm ra đột phá trọng đại gì nữa, mà là đem phần lớn tinh lực đặt ở trên chỉnh hợp năng lực của tự thân. Bây giờ phương thức chiến đấu chủ yếu của Tô Trầm đã từ từ định hình, tại phương diện cận chiến hắn có nguyên huyết pháp tướng. Nguyên huyết pháp tướng không có thần thông đại uy lực gì, nhưng có thể mức độ cực lớn để thăng lực lượng của Tô Trầm, tựa như một cái trang bị tăng cường thuộc tính. Viễn Trình lại có hỏa phượng thần thông, môn thần thông này cho tới bây giờ vẫn như cũ là thủ đoạn công phạt mạnh mẽ nhất trong tay Tô Trầm, liệu thiên liệt diễm vô cùng uy lực. Tự thân lại có thể chất bạo tộc, sinh mệnh cường đại, sinh sinh bất tức, ngoài ra còn có huyễn thuật hải thị thận lâu cùng bạch tháp chiết dược thuấn di chi pháp, lại thêm ám ảnh phục chế loại đạo kiện đặc thù, do đó hình thành một bộ phương thức chiến đấu toàn phương vị. Tiếc nuối duy nhất chính là, thủ đoạn tại lôi hệ của Tô Trầm đột phá không mạnh, lôi âm đao đã theo không kịp bước tiến của hắn. Tại phương diện công kích phổ thông, Tô Trầm hoàn toàn ỷ lại lực lượng của nguyên huyết pháp tướng gia trì, mà khuyết thiếu nguyên kỹ bổ trợ. Đối với điều này Tô Trầm cũng chỉ có thể từ từ, cấp thiết không được. Ngày hôm nay Tô Trầm lại đang nghiên cứu khối lôi linh đồ đằng bản này. Hắn từng bút họa xuống đồ án trên mặt, cảm thụ khí tức khổng lồ uyên tạp bên trong, vi sát chi nhãn vận hành, nỗ lực nhìn thấu bí mật trong đó. Chỉ tiếc mặc hắn cố gắng như thế nào, lôi linh đồ đằng bản đều có một cỗ năng lượng thần bí bao phủ, phảng phất giống như vũ khí, vô pháp nhìn thấu. Chính đang phiền muộn, Cương Nham đi tới, chủ nhân, Vân Báo đến rồi. Vân Báo, nghe được tin tức Vân Báo, tinh thần Tô Trầm chấn động, đem lôi linh đồ đằng bản ném một cái, xông ra ngoài. Trong đại sảnh, Vân Báo đứng thẳng tắp như một cây thương. Tô Trầm xuất hiện như gió, nhìn thấy Vân Báo, một phát ôm chặt lấy. Ha ha, báo tử, đã lâu không gặp, đúng là nhớ chết ta rồi. Vân Báo mặt đen lại, hừ, ngươi nhớ cái rắm. Tô Trầm kinh ngạc, ân, làm sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi nếu như nhớ ta, lúc trước cũng sẽ không bản thân một mình chạy đến bạo tộc rồi. Vân Báo lầm bầm nói, ai, ngươi còn vì chuyện này giận ta đây, ta không phải sớm nói rồi sao? Lúc trước ta cũng là muốn tốt cho các ngươi, đi tới bạo tộc là chuyện cửu tử nhất sinh, ta không muốn các ngươi có chuyện. Lại nói sau đó thiên uy quân trở về, còn không đều dựa vào mọi người các ngươi sao? Cũng may có các ngươi tại phải không? Vậy ngươi đến hiện tại mới thông báo ta. Ân, lời này ngươi lại là oan uổng ta, ta vừa rời khỏi cứ điểm Lưu Kim, liền nhờ người thông báo các ngươi, là tiểu tử ngươi khắp nơi phiêu bạt bất định, tìm không được a. Tô Trầm kêu oan lên, ngươi chắc chắn chứ? Vân Báo ngờ vực nhìn Tô Trầm. Xác định, Tô Trầm nói rất khẳng định, trong lòng nhưng khó tránh khỏi hư một thoáng. Sự thực là hắn vẫn bận thành lập tông môn, nghiên cứu nguyên cốt, tự mình đề thăng các loại một đống đại sự, nhiều chuyện rối tinh rối mù, vẫn đúng là đem chuyện thông báo mấy cái huynh đệ quên mất, trước đây không lâu đột nhiên nhớ tới, kháo, ta chuyển tới Vạn Kiếm Sơn việc này còn chưa thông báo các anh em đây, lúc này mới mau mau cho người tìm Vân Báo bọn hắn. Bất quá Vân Báo dễ dụ, hắn tuy rằng tuổi không nhỏ rồi, người nhưng vẫn còn có chút tính tình hài tử. Tô Trầm vài câu lời hay liền đem hắn hống xong rồi. Động viên Vân Báo, Tô Trầm ý thức đến bản thân khoảng thời gian này xa vào nghiên cứu cùng đột phá, vẫn đúng là sơ sẩy rất nhiều chuyện. Không nói những cái khác, chỉ riêng Cố Khinh La bên kia chính là cái vấn đề. Lúc trước đã nói rõ cứu lại Thiên Uy Quân xong liền đi tìm Cố Khinh La, kết quả bởi vì tông môn một chuyện trì hoãn, đến hiện tại cũng vẫn chưa đi. Cuối cùng cũng coi như hắn cũng chưa đem việc này triệt để quên mất, cho nên mới lựa chọn Vạn Kiếm Sơn làm tông môn lập phái chi địa. Vạn Kiếm Sơn ngay tại bên cạnh Không Sơn, bộ phận trong đó thậm chí liền thuộc về Không Sơn. Có thể bản thân cũng đã tới lúc đi gặp Cố Khinh La, Tô Trầm nghĩ. Bất quá cái ý niệm này chung quy vẫn là bị đè ép xuống. Bởi vì vừa mới đem tin tức truyền đi, tiếp sau đó một quãng thời gian, lục tục không ngừng có Tô Trầm cựu hữu chạy tới bái phỏng, bao quát Hạ Nguyên Đông, Thích Phi Nhạn, Bì Nguyên Hồng, đám người Đường Minh đều dồn dập đến thăm. Thậm chí còn có người tuyển chọn gia nhập Vô Cực Tông. Khương Hàm Phong, cái gia hỏa khiêu thoát hoạt bát năm đó này, mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ bảo trì tính cách có chút thoát tuyến, hắn tại sau khi hoàn thành thập niên chi ước cùng triều đình liền trở về gia tộc làm việc. Bất quá sinh tính khiêu thoát hắn rất không thích hoàn cảnh đóng kín của gia tộc, đặc biệt là tại sau khi bị gia tộc bức hôn. Ngươi là không biết a, Tô đại ca, nhà đầu kia vừa hung lại vừa xấu, căn bản là không ai muốn. Liền bởi vì là huyết mạch yêu vương, người trong nhà liền buộc ta phải cùng nàng kết hôn, nói cái gì vì đại nghiệp gia tộc. Ta dựa vào cái gì phải vì tương lai của bọn họ hy sinh đi chính tiền đồ của mình a, vì vậy ta liền chạy đến. Chỉ cần ngươi chịu thu nhận giúp đỡ ta, ta liền ở đây không đi rồi. Khương Hàm Phong nói, vậy thì tốt rồi, chỗ này của ta vừa vặn khuyết người bày trận, Vô Cực Tông lớn như vậy, cũng là nên lập một cái thủ sơn đại trận rồi. Tô Trầm vỗ vỗ vai Khương Hàm Phong nói, nhìn nét mặt hưng phấn của Tô Trầm, Khương Hàm Phong lập tức có loại cảm giác vừa thoát hang sói lại rơi hố lửa. Chương 756, ngăn trở. Chương 10, ngăn trở. Lại qua 2 tháng, có thể đến bái phỏng cơ bản đều đến rồi, Nguyệt Lung Sa cũng đã tới qua. Tô Trầm xem ra trong thời gian ngắn hẳn là không có khách nhân nào muốn bái phỏng nữa, rốt cục có thể tranh thủ đi Không Sơn. Lần này Tô Trầm không đi một mình nữa, ngoại trừ Cương Nham ra, còn dẫn theo Tử Ảnh, Vân Báo cùng với 12 tên kiếm thị. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là tông chủ Vô Cực Tông, nếu như bên người liền cái thủ hạ cũng không có, cũng quá mức keo kiệt. Rời khỏi Vô Cực Tông, đám người Tô Trầm hướng thẳng đến Tân Vũ Thành. Tân Vũ Thành là Không Sơn quốc đô, là Sở gia Sở Viễn Không Kiến, huyết mạch là hoang thú Bạch Nha. Bây giờ Sở gia quốc chủ gọi Sở Nguyên, là quốc chủ đời thứ 5 của Sở gia. Làm đối tượng bị trọng điểm giám hộ, Cố gia ngay tại Tân Vũ Thành. Không chỉ có như vậy, bọn hắn cũng là gia tộc lớn nhất ngoài Sở gia gia. Liệt Dương toa phi hành mấy ngày, rốt cục đã tới Tân Vũ Thành. Trước tiên hạ xuống ở ngoài thành, sau đó mọi người bộ hành nhập thành. Cùng trường bàn thành kiên bích cao lũy bất đồng, Tân Vũ Thành tường thành thấp bé, cũng không có kiến trúc gì cao lớn, cũng không thấy được phòng ngự gì xâm nghiêm. Tuy tên là quốc đô, xem ra đến là rất bình thường phổ thông. Đây có lẽ là bởi vì Không Sơn đối mặt tới nay không phải ngoại địch, mà là nội hoạn đi. Nghe nói huyết mạch Sở gia có một loại nguyên ký, có thể khắc chế huyết mạch Cố gia, cho nên mới bị ủy thác trọng trách. Tô Trầm rất khó tưởng tượng, nguyên ký huyết mạch ra sao có thể khiến cho hoang thú khắc nguyên thú. Nhưng Sở gia nếu đã có thể trông giữ Cố thị mấy ngàn năm mà không ngã, nghĩ đến cũng là có chỗ độc đáo riêng. Cố gia đại trạch cũng không khó tìm, chỉ là tùy tiện tìm người hỏi liền đến. Lâm Bắc Đại Nhai Tây Liễu Tử Hồ Đồng, toàn bộ con đường đều là Cố gia, bởi vậy cũng gọi là Cố thị Hồ Đồng. Đến cửa lớn Cố gia, trước cửa đứng thẳng hai tên hộ vệ. Làm người giật mình chính là, hai tên hộ vệ này đều là tu vi khai dương cao giai, nhìn dáng dấp chỉ thiếu chút nữa là đến diêu quang. Hai cái người giữ cửa liền có tu vi cỡ này, thực lực Cố gia có thể tưởng tượng được. Tô Trầm tiến lên phía trước nói, tại hạ Tô Trầm, có chuyện cầu kiến Cố Khinh La Cố cô nương. Không nghĩ tới hai người kia nghe đến tên này đồng thời ngẩn ra Tô Trầm. Tô Trầm nói, đúng. Hai tên hộ vệ kia nhìn nhìn lẫn nhau, một người trong đó nói, thỉnh các hạ chờ chút, chúng ta liền đi thông báo. Nói người kia xoay người tiến vào Cố phủ, Tô Trầm nhìn bóng lưng thủ vệ tiến vào một chút, chậm rãi nói, nghe khẩu khí của các ngươi thật giống như đã nghe qua tên của ta. Thủ vệ lưu thủ kia mắt nhìn thẳng nói, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua, Tô Trầm nhìn thủ vệ lưu thủ, vậy tại sao ngươi lại căng thẳng? Ngươi hô hấp tại tăng thêm, nguyên lực đang ngưng tụ, khí thế cũng đang tăng cường theo bản năng. Thủ vệ kia hừ một tiếng, ta không biết ngươi đang nói cái gì, cứ ở chỗ này chờ là được rồi. Tô Trầm lùi về phía sau mấy bước, nếu đã như vậy, vậy ta vẫn là ngày khác đến bái phỏng đi. Hắn nói quay đầu liền đi, thủ vệ kia thấy hắn rời khỏi, trong lòng sốt sắng, hô lên, đừng đi. Dĩ nhiên vươn tay tóm lấy Tô Trầm, không chờ tay hắn đụng tới Tô Trầm đã quát lên, bắt lấy. Cương Nham đại thủ vươn ra, chính đặt tại trên vai thủ vệ kia nhất thời càng không thể động đậy. Đồng thời Tử Ảnh xoát lạp lạp phóng ra mảng lớn giấy trắng, chính quấn lấy thủ vệ kia, trong nháy mắt đem hắn bó thành bánh chưng. Tô Trầm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, những người khác trói xong thủ vệ này, đã cấp tốc rời đi, trong nháy mắt biến mất tại đầu ngõ. Chỉ trong chốc lát, từ trong đại môn Cố phủ đã xông ra một đám người, cầm đầu chính là nam tử anh tuấn, khí thế dâng trào, nhìn chung quanh một chút, không thấy tên thủ vệ kia nữa, sắc mặt âm trầm nói, để hắn chạy mất rồi. Một tên nam tử khuôn mặt âm vụ lập tức nói, siêu, hắn nhất định còn chưa đi xa. Tất cả mọi người phần phật tản ra, không có ai chú ý tới, tại một chỗ bóng tối trong ngõ nhỏ, một người chính đang yên lặng nhìn bọn hắn. Tô Trầm, nhìn một lúc sau, hắn xoay người rời đi, lần này, hắn là rời khỏi thật, trong một mảnh rừng cây ở ngoài Tân Vũ Thành, thủ vệ mơ màng tỉnh lại. Mở mắt ra, là một trương mặt to hung thần ác sát dán vào bản thân. Thủ vệ kia bị dọa cho nhảy dựng, Cương Nham đã bóp lấy cổ họng của hắn quát, chúng ta hỏi, người đáp, đừng nói lời thừa thãi. Hiểu chưa? Thủ vệ kia sợ hãi gật đầu, Cương Nham đi ra, Tô Trầm đi tới, kẻ nào hạ lệnh muốn đối phó ta? Cố Phi Hồng Cố Thiếu, hắn tại Cố gia thân phận gì? Tiểu nhi tử của gia chủ Cố Minh Vệ, hắn tại sao muốn đối phó ta? Cố Thiếu gia yêu thích Cố Khinh La, đều là người nhà họ Cố, liền gấp như thế ăn cỏ cạnh hang. Dù sao cũng là đã phân gia nhiều năm như vậy rồi, huyết thống sớm đạm bạc. Hơn nữa vì huyết mạch thuần khiết, bản thân các đại gia tộc cũng là cổ vũ họ hàng gần kết hôn, có cái gì kỳ quái? Đùng, a, tiếng kêu thê thảm, một ngón tay của thủ vệ kia bị vặn đứt. Tô Trầm lãnh khốc nói, nhắc nhở ngươi rồi, đừng nói lời thừa thãi, đúng chứ? Vâng, vâng, thủ vệ gật đầu liên tục, ngươi tên là gì? Cố, Cố Liên, huyết mạch của ngươi chưa thức tỉnh, ta như thức tỉnh, làm sao lại có khả năng lưu lạc tới trở thành gác cửa? Cũng đúng, như vậy, Cố gia có bao nhiêu người thức tỉnh huyết mạch? Tô Trầm tiếp tục hỏi, tổng cộng 542 người, đều là tu vi gì, có những người nào, phân bố thế nào, Cố Khinh La ở nơi nào, tình huống của nàng bây giờ? Tô Trầm từng cái hỏi, theo đáp án của thủ vệ kia, một cái thế lực đồ liên quan tới Cố gia cũng dần dần hiện lên tại trước mắt mọi người. Cố gia hiện nay có hoàng cực cảnh 12 người, hào xưng thập nhị nhân hoàng, là chỗ dựa lớn nhất của Cố gia. Đi xuống hóa ý cảnh hết thảy 42 người, hợp thành tứ thập nhị thiên trụ, chính là Cố gia trung lưu chỉ trụ chi ý. Lại xuống nhiên linh hơn 100 người, siêu quang 300, số lượng nhiều nhất, ngược lại là khai dương cảnh bất quá chỉ hơn 100. Đây là bởi vì huyết mạch nguyên thú một khi thức tỉnh, trùng kích siêu quang vô cùng nhẹ nhõm, lạch trời trong mắt người khác, tại trong mắt nguyên huyết Cố gia, lại là một phiến đường bằng phẳng. Cho tới thức tỉnh giả phí huyết cảnh trở xuống căn bản không có, bởi vì quá khó thức tỉnh, không có căn cơ thực lực nhất định rất khó làm được. Thực lực như vậy, phóng tầm mắt thiên hạ, không có gia tộc nào dám nói mình có thể vượt qua được. Nếu không phải Sở gia có nắm giữ một loại bí pháp nào đó khắc chế Cố gia, lấy Cố gia lực lượng chỉ sợ sớm đã trùng kiến hào quang thịnh thế. Cứ việc sớm biết Cố gia cường đại, nhưng thời khắc này sau khi biết được thực lực chân thật của Cố gia, mọi người vẫn là bị dọa nhảy dựng. Không trách thủ vệ kia dễ dàng bàn giao hết thảy nội dung, bởi vì Tô Trầm yêu cầu những thứ này, kỳ thực Không Sơn quốc nội phần lớn mọi người đều biết. Cố gia tới nay chưa từng che giấu thực lực bản thân, Sở gia cũng không cho phép bọn hắn che giấu. Thời khắc này sau khi thủ vệ kia khai báo xong, đã nói, biết sự đáng sợ của Cố gia chưa? Cho ngươi một lời khuyên, ngươi hiện tại tốt nhất chính là mau chóng ly khai, từ đây đừng xuất hiện nữa. Ngược lại, dám trêu chọc Cố gia, ngươi tất chết không có chỗ chôn. Khẩu khí lớn lối như vậy, vào lúc này liền không sợ ta giết ngươi. Tô Trầm hỏi, thủ vệ kia hừ nói, lúc trước là sợ ngươi kích động, vì vậy phối hợp một thoáng. Hiện tại ngươi đã biết Cố gia lợi hại, nghĩ đến làm việc cũng nên có suy nghĩ. Ngươi như giết ta, Cố gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cố gia cũng ra không được Không Sơn, ta tại sao phải sợ bọn hắn? Ra không được Không Sơn cũng là xem tình huống. Nếu như có người giết con cháu Cố gia liền có quyền lực phái người báo thù. Lúc cần thiết, thu được đồng ý, cũng có thể đặc lệ xuất quốc. Nhưng cái trường hợp đặc biệt này sẽ không vì ngươi, đúng chứ? Tô Trầm nói, thủ vệ kia biến sắc, hiển nhiên bị Tô Trầm nói trúng chỗ yếu rồi. Tô Trầm thở dài, cũng đã cảnh cáo ngươi đừng nói lời thừa thãi, vẫn cứ không nghe. Ngươi bây giờ lời dư thừa nói đã quá nhiều, ta cũng không vặn đứt ngón tay của ngươi, cũng chỉ tuyệt ngươi một vật là được. Thủ vệ kia vừa mới thở phào một hơi, liền nghe Tô Trầm nói cái cổ. Thủ vệ kinh hãi, không. Răng rắc, Tô Trầm đã vặn đứt cái cổ của thủ vệ kia. Ngươi nếu không hung hăng, vốn là có thể không chết. Tô Trầm nói, thuận tay đem thi thể thủ vệ kia ném một cái, sau đó một mình rơi vào trong suy ngẫm. Nghĩ một hồi, Tô Trầm nói, mặc kệ thế nào, ta đều phải gặp được Khinh La. Cương Nham kinh hãi, chủ nhân cân nhắc a, 12 tên nhân hoàng thực sự quá đáng sợ, lúc trước một cái trọng thương yêu hoàng phi sắc chi tâm liền suýt nữa giết chết Tô Trầm, Cố gia 12 tên nguyên huyết nhân hoàng cơ bản chính là tồn tại đứng tại đỉnh phong nhân tộc. Tô Trầm hiện tại, căn bản không có bất kỳ tư cách gì khiêu chiến, chỉ có thể ngước nhìn. Đừng nói bọn hắn, chính là 42 vị hóa ý đại năng bên dưới, tùy tiện một kẻ đều bù đắp được hơn một nửa cái vô cực tông. Nhưng mà có gian hiểm thế nào, Tô Trầm cũng sẽ không sợ hãi lui bước. Tô Trầm nhàn nhạt nói, Cố gia thế mạnh, cường sông không được, bất quá vũ không được, vị tất văn không thành, có một số việc chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, tổng có thể làm được. Lúc trước Yến Giang thành Tô Trầm có thể ném đi ngàn vạn, giải quyết lũng tây Cố gia, hiện tại cũng chưa chắc không thể dở lại cho cũ. Chỉ bất quá nắm giữ thập nhị nhân hoàng chủ nhà Cố gia, so với lũng tây Cố gia cường đại hơn quá nhiều. Nếu muốn lấy phương thức mua chuộc để xử lý, sợ không phải ngàn vạn nguyên thạch là đủ, mà phải là ngàn ức nguyên thạch. Đừng nói Tô Trầm không có nhiều như vậy, coi như có cũng không thể nào liền như thế đập xuống. Vì vậy dùng tiền mua thông chuyện này quá nửa là không xong rồi. Bất quá không thể dùng tiền mua chuộc, không có nghĩa là liền không có biện pháp khác. Cúi đầu suy tư một hồi lâu, Tô Trầm nói, đầu tiên nhất định phải khiến Khinh La biết ta đã đến. Cố Phi Hồng gấp như thế đối phó hắn, mang ý nghĩa Cố Khinh La nhất định còn đang chờ hắn. Thế nhưng có Cố Phi Hồng chặn ở Cố Phủ, Tô Trầm muốn gặp Cố Khinh La là khó càng thêm khó. Chỉ cần Tô Trầm một ngày không thấy được Cố Khinh La, như vậy Cố Phi Hồng đều có thể nhân cơ hội bố trí Tô Trầm. Không chừng lúc nào đó Cố Khinh La liền cho rằng Tô Trầm thay lòng đổi dạ, đến lúc đó Cố Phi Hồng lại tới cái thừa hư mà nhập, lại trinh tiết liệt nữ cũng hơn nửa thất hãm. Vì vậy việc cấp bách là nhất định phải khiến Cố Khinh La biết tin tức bản thân đến rồi. Cương Nham yêu thương nói, nhưng mà không thấy được Cố tiểu thư, làm sao đem tin tức truyền cho nàng a? Cái này sao? Tô Trầm thong thả qua lại vài bước, đến cũng chưa chắc là không có biện pháp. Biện pháp gì? Chúng nhân đồng thời hỏi. Tô Trầm chậm chậm nói, suy nghĩ rộng ra một chút, muốn đem tin tức cho nàng, chưa chắc phải nhất định phải tiến nhập Cố phủ. Cố Phi Hồng phong bế tin tức mấy, thân là cô nương gia, nàng cũng tổng cần phải lên phố chứ. Vậy thì đợi, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc, nàng tổng sẽ có một ngày đi ra. Kiên trì, thường thường là thủ đoạn đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất dẫn tới thành công. Chương 757, tái kiến y nhân. Chương 11, gặp lại người ấy. Sáng sớm mỗi ngày Cố Khinh La đều thích đi lão hưng trai ăn bánh bao nơi đó làm, lại uống một chén lão hưng xà canh nồng đậm thơm ngát, liền sẽ cảm thấy cả nhân sinh đều thật thỏa mãn. Bất quá sáng nay lúc ra cửa, Cố Khinh La lại bị ngăn cản. Khinh La cô nương, Hồng thiếu có lệnh, thỉnh cô nương mấy ngày nay không nên ra khỏi cửa. Một tên thị vệ ngăn cản Cố Khinh La nói, làm sao, Cố Khinh La ta muốn đi đâu còn cần các ngươi cho phép hay sao? Cố Khinh La mày liễu dựng thẳng hỏi, tuy rằng rời đến Cố gia bổn gia, bản thân Cố Khinh La lại là tự do, Cố gia cũng không thể khống chế nàng giống như khống chế con cháu bản gia. Dù sao Cố Khinh La vốn không phải con cháu bản gia, mà là ở ngoài thức tỉnh huyết mạch rồi mới tiến nhập, tính độc lập tự nhiên cường. Thị vệ kia cười nói, Khinh La cô nương hiểu lầm, mấy ngày nay bên ngoài có chút không yên ổn, một ít trộm cướp quá cảnh tiến vào Tân Vũ Thành, chung quanh tập kích, đã có không ít đại nhân vật thụ thương tổn. Hồng thiếu cũng là suy nghĩ cho an nguy của Khinh La cô nương, mới để Khinh La cô nương mấy ngày nay không nên ra khỏi cửa. Cố Khinh La nói, lấy thực lực của Cố gia, giải quyết không được những phỉ đạo kia sao? Thị vệ kia nói, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng mà trộm cướp như thế, chân tuột khó bắt, sẽ không dễ dàng xuất hiện, chỉ e Khinh La cô nương hữu thất, cho nên mới ra hạ sách này. Nhưng ta muốn đi lão hưng trai, sư phụ của lão hưng trai đã được mời tới, bữa sáng của cô nương lập tức liền sẽ được đưa lên cho ngài. Ta còn cùng Lâm gia tứ cô nương hẹn trước đi dạo phố,